Hồ Ma thật sự không quá để tâm đến suy nghĩ của bọn tiểu nhị. Hắn chỉ nhìn thấy Chu Đại Đồng sau khi học được tay tuyệt chiêu này. Toàn bộ tiểu nhị trong biển trang đều luyện tập kỹ năng này, càng chăm chỉ hơn. Hắn cảm thấy sự biểu hiện của bọn họ vẫn khiến hắn hài lòng. Hắn không chỉ dạy Chu Đại Đồng, mà còn cẩn thận nghiên cứu những chiếc đèn sau đó. Hắn gọi Chu Lương tới, trên tờ đơn này có một số dược liệu, ngươi hãy vào thành chọn mua một ít. Bốn ngọn đèn trước đó đều đã sử dụng hết, để dạy những người khác, hắn cần phải phối hợp thêm dầu thắp. Những vật liệu dùng để phối ngọn đèn này không phải hiếm, nhưng giá cả không ít, có những thứ còn rất khó mua trên thị trường. Cho nên, trong thủ tuế nhân môn đạo, việc phối ngọn đèn là một đại sự. Nhưng Hồ Ma không có ý định tự mình đi mua sắm, mà là an bài cho Chu Lương và Triệu Trụ. Dù sao, điều này liên quan đến việc họ phối hợp, giúp họ tự kiếm chút vật liệu và phối ngọn đèn, cũng coi như là để họ tôi luyện thêm. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Chu Đại Đồng, trong lần dạy đầu tiên, hắn sợ có chỗ không nắm chắc nên tìm hắn thử một chút. Sau chén đầu tiên, còn cần có một số đồ vật khác để phối hợp, đương nhiên, chính hắn cũng phải tự kiếm lời. Lý Oai tự xem như xong. Hiện tại có lẽ đời này cũng không có duyên với thủ tuế nhân môn đạo, không chỉ cần mua những vật phẩm cần thiết cho ngọn đèn, mà hiện tại trong điền trang còn rất nhiều sự vụ khác, Hồ Ma cũng đều tận lực nắm bắt. Bây giờ Hồng Đăng nương nương xây miếu, toàn bộ Hồng Đăng hội sợ rằng sẽ phát sinh ảnh hưởng nghiêng trời, lệch đất. Mặc dù ảnh hưởng này chưa thấy rõ ràng tại điền trang này, nhưng thực tế đã có những biến chuyển. Hồng Đăng nương nương giờ đây càng phải giữ gìn mặt mũi hơn trước. Mỗi ngày tại điền trang, Dạ Tuần không ngừng, không chỉ trong vòng 10 dặm mà ngay cả 20 dặm xung quanh đều náo nhiệt, làm cho nàng không còn ánh sáng trên mặt. Do đó, những điều nhị trong điền trang cũng chỉ có thể bận rộn hơn so với bình thường. Khi dân chúng quanh đây có chuyện, họ lại tìm đến cửa, vì vậy phải đi xử lý. Đương nhiên, còn có một vấn đề khác. Trước đây, họ thu phụng kim một cách công khai và chính đáng, theo tháng tìm các thôn lý trưởng để kết. Nhưng giờ đây lại có chút ngượng ngùng. Đây cũng chính là lý do mà Hồ Ma yêu cầu Chu Đại Đồng cùng những người khác phải chịu khó làm việc, chậm lại một chút, sợ rằng không còn phụng kim được nữa. Ban đầu, Hồ Ma vốn lo lắng rằng bọn họ sẽ làm không tốt, nhưng sau khi nhìn thấy một số thời điểm, hắn mới nhận ra mình đã coi thường những thiếu niên này. Họ còn nhiều chiêu thức khác, bản thân họ đều đến từ những vùng khác nhau. Trước đây đi theo người khác để trừ tà túy, chỉ làm theo những gì người khác nói. Nhưng bây giờ, Hồ Ma để bọn họ tự mình làm chủ, và họ cũng dũng cảm, chuẩn bị sẵn sàng các loại vật dụng có thể trừ tà. Hồ Ma nhìn vào cái kho nhỏ của bọn họ, gà, phân, máu chó, nồi cho, có mấy hương thân đến, bọn họ theo đó đi qua, trên tay mang theo đao thương, xiên vào mấy kẻ tà đạo. Lúc này là máu gà xối đầu, nếu không thì nhấn vào trong thùng phân một trận, hay không thì trước cạn bên trên thùng máu chó. Mấy người vây quanh thổi hơi, đều là những người cường tráng, từng miếng chân dương tiễn thổi ra. Đừng nói là tà túy, mà người ta còn ném cả mạng sống vào. Tuy nhiên, có lần gặp phải kẻ lợi hại, thật sự không thể trị nổi. Hồ Ma cũng tưởng bọn họ đến tìm hắn, nhưng kết quả họ lại vội vã trở về điền trang, nhanh chân hướng vào trong viện. Sau đó, vừa quay đầu, họ liền chui vào trong phòng bếp. Chỉ nghe từng người bồi khuôn mặt tươi cười nói, "Ồ ai tử ca, ở kênh rạch thôn bên kia náo loạn một hồi, bọn ta thật sự không trị nổi, không chỉ có thể trở về, còn muốn tìm ngươi xuất thủ. Các ngươi đợi lấy, chờ ta nấu cơm cho ma tử ca." Lý Ô Ai tử dạy dỗ bọn họ một câu, rồi trước tiên là nấu cơm. Làm xong giờ cơm, hắn cũng thuận tay nấu một nồi đường đỏ trứng. Sau đó, giữa lúc mọi người chen chúc, hắn ôm nồi đường đỏ trứng ra cửa. Đại khái khoảng nửa canh giờ, một đám người lại trở về, từng người vây quanh Lý Ô Ai tử nói lời hữu ích. Lý Ô Ai tử cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, nói, "Chỉ là một cái qua đường thứ vị gia mà thôi. Ta mời tam gia tới, sẽ giải quyết. Nếu gặp phải kẻ lợi hại, ta sẽ mời thất cô nãi nãi đến, để các ngươi mở mang kiến thức một chút." Hồ Ma nhìn thấy những sự việc này xảy ra trong ngoại viện, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tự hỏi liệu mình có phải do thiếu kinh nghiệm giang hồ mà nhãn lực không đủ, thế nên không nghĩ tới rằng Lý O E Tử lại không phải là người vô dụng nhất. Thực ra, hắn chính là người có tiền đồ nhất trong trại. Lý O A Tử không cần ai dạy bảo, tự mình tìm hiểu và học được tay nghề. Hắn thầm cảm thán, từ đó cũng bớt đi tâm tư, dồn hết tinh lực vào việc tu hành. Dưới sự gia trì của huyết thực sung túc, gần nửa tháng trôi qua, hắn đã luyện sống được thứ ba bẩn, nên tiếp tục tu luyện trọng yếu nhất là thận. Kỳ thật, trong thủ tuế nhân môn đạo, ngũ tạng được coi trọng nhất là trái tim. Nhưng Hồ Ma cảm thấy thận mới là điều quan trọng nhất. Bởi lẽ, thận không chỉ đại diện cho chính nó, mà việc luyện sống ở đây còn liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng khác. Nhất là, Hồ Ma không chỉ muốn luyện sống thận, mà còn dự định chịu khổ ở đây. Thủ tuế nhân có phương pháp gỡ tứ chi, công lực sâu xa. Nếu cánh tay hay tứ chi không thể mọc trở lại, vẫn có thể tháo rời và thay thế bằng một cái khác. Thực ra, đến ngũ tạng cũng có thể làm như vậy. Dân gian có rất nhiều truyền thuyết kỳ lạ, phần lớn đều xuất phát từ lý do này. Tuy nhiên, Hồ Ma không hoàn toàn mê muội với việc đổi tim. Nếu hắn thuần thục phương pháp đổi thận, thì tương lai sẽ trở nên rất lợi hại. Đặc biệt là khi công phu thủ tuế nhân đạt đến trình độ sâu sắc, có thể còn thay thế cả người khác nữa. Đương nhiên, vô luận là gỡ tứ chi hay đổi ngũ tạng, đều cần phải xem xét công lực cùng hỏa hầu. Những điều này không phải là tuyệt chiêu, mà là bản sự vốn có của thủ tuế nhân, cần phải trải qua nhiều lần rèn luyện, từ thiên trì bách luyện mới có thể đạt được. Có những lúc, nếu một người không đúng phương pháp, trong giai đoạn gỡ tứ chi, có thể mất cả chục năm, vẫn không tự mình tu luyện được đến cảnh giới đó. Ngược lại, nếu được truyền thụ pháp môn, có thể nhanh chóng tiến vào giai đoạn ngũ tạng của thủ tuế nhân, nhưng bản thân lại không thể làm được. Do đó, những việc này không thể gấp gáp. Hiện tại trong Điền Trang, mọi chuyện tiến triển có phần thuận lợi, bọn tiểu nhị cũng coi như bớt lo. Thế nhưng, Hồ Ma sau khi tu luyện cũng không quên cảnh giác. Hắn luôn chú ý đến tình hình trong thành, đặc biệt là sự việc liên quan đến thanh y ác quỷ, tìm kiếm cách thu thập tin tức, bởi vì hiện tại, nguồn tin tức chỉ có thể từ Từ quản sự và Dương Cung huynh đệ. Hồ Ma cảm thấy thời điểm đã đến, liền gọi Tiểu Hồng Đường tới, hướng nàng trong giỏ sách thả một con thỏ hoang và một con gà rừng. Đây là những thứ mà Triệu Trụ bình thường luyện nghĩa trong lúc vô tình đuổi được. Dù sao, Dương Cung là huynh đệ, không cần phải tặng vật quý giá như vậy. Chỉ cần đưa chút thịt rừng cũng đủ để thể hiện tình nghĩa. Tất nhiên, ngoài việc tặng quà, việc nghe ngóng tin tức mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Hồng Đường cũng không phụ kỳ vọng. Sau một trận âm phong, nàng liền đợi đúng giờ, lại một trận âm phong tung bay trở về. Đồ vật đã được đưa tới rồi. Hồ Ma vội hỏi, Dương Cung nói thế nào? Tiểu Hồng Đường nghĩ ngợi một chút, nghiêng đầu nói, hắn nói, ta là Hồ Ma huynh đệ. Thực ra người này cuối cùng cũng khai khiếu, biết phải tiểu sứ quỷ đến tìm kiếm tin tức. Hắn còn nói, để ngươi yên tâm, nếu bên này có chuyện gì khẩn yếu, sẽ phái người nhỏ đến thông chi cho ngươi. Chỉ là ngươi đừng thưởng nhiều quá. Tiểu sứ quỷ bây giờ kén ăn, thấy người khác nói cát tường, nhưng lòng không yên. Hay là chúng ta Tiểu Hồng Đường tốt hơn? Hồ Ma không khỏi cảm thấy an lòng, nghĩ rằng, nhìn lời này, có vẻ như nhiều chuyện quá. Sau đó, hắn lại hỏi vội, mặt khác thì sao? Tiểu Hồng Đường đáp, mặt khác, chính là, hắn muốn nhắc nhở ngươi coi chừng. Nói rằng, họ Trịnh trong hội không sống nổi, liền nhận việc phải làm, đi phối hợp với thanh y bang tìm người nha. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu ở Hồng Đăng hội trong Điền Trang, lần lượt cầm gương chiếu người, ai bị soi sáng thì sẽ bị mang đi. Sinh tử không rõ, tất cả trong Điền Trang trưởng quỹ đều không thể ngăn cản, hỏi Hồng Đăng nương nương cũng đều không có tin gì cả. Cái gì? Hồ Ma nghe lời này, trong lòng lại không khỏi run lên. Quả thật đến rồi. Trước đó nghe nói thanh y bang ở Minh Châu thành bái phòng các môn trạng đường người, hắn chỉ lo lắng không biết có tìm ra được hay không, tìm đến Hồng Đăng hội không. Dù sao, nếu bàn về môn đạo bên trong người, Minh Châu thành không thể nào nhiều hơn Hồng Đăng hội. Bây giờ nhìn lại, đúng là không có đoán sai chút nào. Mặc dù phải đối mặt với việc mất mặt, nhưng cuối cùng họ cũng bắt đầu tìm Hồng Đăng hội, mà đó vẫn là bước đầu. Càng hỏng bét hơn nữa chính là cái người họ Trịnh đi giúp thanh y bang bận rộn. Hắn yên lặng suy nghĩ một chút, chỉ có thể âm thầm gật đầu cảm thấy điều này rất hợp lý. Trịnh đại hương chủ đã đắc tội với Dương Cung, kẻ cầm đầu Tân Tấn Hồng Hương đệ tử, lại còn bị Nghị Oe đầu trêu chọc. Hắn đã đắc tội với người thắp hương, mà đây đều là những người gần gũi với Hồng Đăng Nương Nương. Bây giờ, trong cuộc đấu pháp, hắn lập được công, nhưng tình cảnh lại rất thảm hại. Chờ trận gió này qua đi, sợ rằng hương chủ này sẽ không thể ngồi yên, nên bây giờ thông suốt ra ngoài giúp Thanh Y Bang tìm người. Có lẽ cũng là liều một phen, chỉ là hắn không nên tự thêm phiền phức cho mình. Hắn thở ra một hơi thật sâu, vẫn giữ vững sự bình tĩnh, rồi cười hỏi Tiểu Hồng Đường, ta không phải đã bảo ngươi hỏi một câu sao? Tiểu Hồng Đường gật đầu nhẹ nhàng. Tiểu Hồng Đường nhớ kỹ, ngươi bảo ta hỏi cái kia thắng bạc tính thế nào? Đúng, đúng, đúng. Hồ Ma bận bịu gật đầu, nói, hắn nói như thế nào? Tiểu Hồng Đường đáp, Dương Cung ca ca nói, bạc, cái gì bạc? Một câu nói đó làm Hồ Ma cảm thấy như đang nằm mơ. Hắn thầm nghĩ, thế này là sao? Ta đã đưa 200 lượng bạc, họ khi đó một bồi hai, nên bồi ta 400 lượng, cộng thêm một khối là 600 lượng. Cái này sao lại không có? Dương Cung tiểu tử này, mày dậm mắt to, không phải lúc nào cũng thực sự a, sớm muộn gì cũng phải đòi lại. Nhưng hiện giờ hắn cũng không để ý tới. Hồ Ma biết chuyện nặng nhẹ. Từ phía Dương Cung bọn hắn đến Thanh Y Bang đã bắt đầu hướng Hồng Đăng Hội và các điển trang hạ thủ tin. Hắn cũng biết mình nên tiến lên chuyến núi này. Thế là khi đêm xuống, trong điển trang, bọn tiểu nhị đã nằm ngủ, xung quanh yên tĩnh. Hồ Ma liền lặng lẽ đứng dậy, hắn phân phó Tiểu Hồng Đường chú ý xem xét nhà cửa trên xà nhà, sau đó tự mình thay bộ quần áo của trưởng quỹ Hồng Đăng Hội, mặc vào chiếc áo tơi, đội mũ rộng vành, rồi từ hậu viện nhảy ra ngoài tường. Hắn chuẩn bị chính thức gặp gỡ gốc cây giả tiền bối để tâm sự. Hắn đã hiểu mạng, lại thêm canh một để cầu phiếu á. Đi ra ngoài một khắc, Hồ Ma liền chuyển sinh thành chết, nửa người nửa quỷ, bước nhanh chân hòa vào mảnh bóng đêm, tiến về phía Lão Âm Sơn. Trên đường đi lại thấy yên tĩnh, hắn mở chân chạy hơn 20 dặm, xa xa đã nhìn thấy hình dáng khổng lồ của Lão Âm Sơn đen nhánh tọa lạc trên mặt đất, đỉnh đồi như một khung trời trầm mặc và im lặng. Nó như nằm sấp trên mặt đất u ám, mang một khí chất khổng lồ và thần bí. Lấy dưới chân núi này, những cây tùng bách hoang dại làm ranh giới, phảng phất tạo thành một phân biệt rõ ràng giữa thế giới bên ngoài và nơi đây, giữa người sống và tà túy. Giờ đây, nơi này đã thuộc về phạm trù của Lão Âm Sơn, nhưng khoảng cách đến trại Đại Dương vẫn còn vài ngày lộ trình. Hồ Ma vừa đi, vừa lặng lẽ nghĩ, nhưng theo lời vị tiền bối kia nói, chỉ cần tiến vào địa giới Lão Âm Sơn, không cần biết ở bên núi nào, khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần nổi lên hương, niệm tên của hắn, liền có thể mời hắn hiện thân. Lão Âm Sơn vốn là nhà của hắn, nhưng bây giờ trong lòng có việc, khẽ dựa gần, lại cảm thấy một áp lực vô hình. Ngoài núi, trừ một nhà kia lưu manh, các tà tùy khác đều rất thành thật. Nhưng vừa vào địa giới Lão Âm Sơn, hắn lập tức cảm thấy nơi đây náo nhiệt, không biết có bao nhiêu thứ tốt đẹp bị kinh động, lặng lẽ giãn ra, len lén nhìn hắn chằm chằm. Dù cho hiện tại hắn đã trở thành nửa người bán quỷ, nhưng trong hắn vẫn còn một phần là người sống. Phần khí tức này khiến cho những vật ẩn náu trong bóng tối phải nhận ra. Hồ Ma thở sâu một hơi, dồn nén sự sợ hãi, lặng lẽ đi về phía trước. Hắn cũng biết bên trong Lão Âm Sơn có nhiều vật lợi hại, thân pháp của hắn có lẽ không đủ để đối phó. Nhưng nghĩ đến nơi này cũng là nhà của mình, xem như địa bàn của mình, hắn đương nhiên không thể mềm nhũn chân tay, không thể để hàng xóm coi thường. Hắn đã tiến vào rừng biên giới, nơi này không tồi, hắn muốn tìm một chỗ tránh người để thắp hương. Bất chợt, hắn nghe thấy một tiếng cười vui vẻ, hắn trong lòng run lên, vội quay người lại, liền thấy cách đó không xa, một gốc cây đào đen thẫm trong bóng đêm, nở đầy hoa đào. Nhưng chỉ thoáng nhìn, gốc cây đào ấy đã biến mất, thay vào đó, giữa những cây cối thấp thoáng, hiện ra một nông trại nhỏ xinh xắn, có hai gian nhà cỏ đẹp đẽ, hàng rào trước viện được bài trí ngăn nắp. Trên một chiếc ghế mày, có một nữ tử kiều diễm, khí chất ung dung, nửa nằm nửa ngồi. Nàng từ trên ghế chậm rãi giãn hai chân dài ngọc ngà, nơi tinh diệu như ẩn như hiện, rồi cười hắc hắc nhìn về phía Hồ Ma. Tiểu tướng công đêm khuya đi đường, ngươi muốn đi đâu, Đêm khuya thế này, cô nam quả nữ, sao không vào viện tà trời một chút, tiêu khiển đêm đẹp. Hổ Ma cũng là lần đầu gặp kiểu nói như vậy. Hắn không khỏi trợn mắt nhìn kỹ một phen, cảm khái trong lòng, sau đó mới cười đáp. Ta còn có việc, hôm nào khác ta sẽ ghé thăm. Ngươi nếu thực sự sốt ruột, không bằng ta quay đầu giới thiệu cho ngươi một vị lão lô tử 60 năm tuổi. Nữ tử kia lập tức hơi kinh ngạc, nhìn kỹ Hổ Ma một chút, rồi đột nhiên bật cười, thân hình lăn vào ghế mây bên cạnh. Một trận gió lạnh lướt qua, ghế mây và quần áo nửa hở của nàng cũng đã biến mất. Hổ Ma trong lòng suy nghĩ, tự hỏi, đang yên đang lành, sao lại cười ta như vậy? Hắn biết hôm nay có việc, nếu không thì cũng không phải để ngươi xem sắc mặt của ta. Hắn tiếp tục chuyển thân, đi xa một chút, tìm một khe núi ẩn nấp, rồi từ trong ngực lấy ra ba nén hương, đốt lên và cắm xuống đất. Sau đó, hắn thấp giọng niệm, xin mời Sơn Quân giáng lâm, xin mời Sơn Quân giáng lâm, xin mời Sơn Quân. A, à, tiền bối, ngươi tới. Hương khói tỏa ra, đậm mùi thơm, an tĩnh thiêu đốt, ngọn lửa đỏ nhấp nhô như ẩn như hiện. Hổ Ma thấp giọng gọi trong đêm gió, tạo ra một không khí thần bí quái dị, thậm chí có vẻ như đã thu hút sự chú ý của những vật xung quanh. Hắn ngồi xổm bên ngọn cây, cỏ cây phía sau âm thầm quan sát. Nhưng khi Hổ Ma gọi qua hai tiếng, tiếng thứ ba còn chưa dứt, thì bỗng dưng chung quanh nổi lên một trận gió thơm, tựa hồ có mùi nến hương, gỗ, đàn hương nhẹ nhàng bay lên, và mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể mọi vật đang lặng lẽ, dòm ngó hắn, đều đã biến mất. Hổ Ma cảm thấy có điều kỳ lạ, vội vàng quay lại, rồi thấy sau lưng mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cọc gốc cây. Trên gốc cây ấy, có một bóng dáng màu đen mà hắn không nhìn rõ, đang mang theo ý cười nhạt nhìn hắn. Không chút nghi ngờ, xác thực chính là gốc cây già mà hắn đã từng thấy ở ngoài Tuyệt Hộ thôn. Hắn thế mà thật đã vượt qua vài trăm dặm, ở phía bên kia của lão Âm Sơn, cùng hắn gặp mặt. Công lực của hắn có chút tiến bộ, gốc cây già này có hình dáng người. Hổ Ma thấy không rõ lắm, cũng không dám vô lễ mà trừng mắt nhìn chằm chằm. Nhưng hắn có thể nghe rõ âm thanh của nó, mang theo chút trường bối khoan hậu và vui mừng. Xem ra hơn nửa năm nay, ngươi thật không có chậm trễ trong việc luyện công. Hổ Ma vội vái chào, giống như bái kiến trưởng bối, cung kính nói. Vâng, bà trước khi đi đã nói qua, Hồ gia còn có cửu nhân, ta hiểu rõ sự lợi hại, cũng luôn không dám thất lễ. Điểm này, ngươi cũng không cần quá sợ sệt. Gốc cây người chuyên cao cười nhạt một tiếng, nói, nhà ngươi, bà đạo hạnh cực cao, bối phận cũng lớn, có nàng trở về, trong thời gian ngắn, cũng có thể ổn định cục diện. Đương nhiên, Mạnh gia cũng không phải là điều có thể khinh thường. Luôn có thể nghĩ đến những biện pháp mà bà ngươi không dự liệu được. Hiện tại bọn họ không dám vào lão Âm Sơn tìm ngươi, nhưng cũng xác định rằng ngươi sẽ không mãi mãi ở lại trong lão Âm Sơn. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, nhà ngươi, bà trước khi đi đã tìm ta, nói chuyện với cửu nhân, ta nhận ân của nàng, cũng đã hứa với nàng, nếu quả thật có người đến tìm ngươi, ta sẽ thay nàng chăm sóc ngươi một hài. Vâng, Hồ Ma nghe được trong lời nói của hắn có ý che chở, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút. Trước đó, hắn còn có chút không xác định, nhưng giờ đây từ lời của vị tiền bối này, hắn lại cảm thấy rõ ràng. Xem ra thông âm Mạnh gia muốn tìm người, thực chất chính là hắn. Điều này cũng xác nhận rằng, cửu nhân của Hổ gia chính là Mạnh gia. Chỉ có điều, hắn vẫn có chút nghi hoặc. Trước đây, bọn họ đã từng phái một con quỷ vào lão Âm Sơn để truy sát hắn, sao giờ lại không dám vào lão Âm Sơn tìm hắn nữa? Có phải do bà của hắn sau khi trở về đã làm một số chuyện gì đó? Hơn nữa, nếu Hổ gia cửu nhân là thông âm Mạnh gia, vậy có phải cũng có nghĩa rằng Hổ gia thực ra cũng là một trong 10 họ Bản gia? Rốt cuộc hai nhà này đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến kết quả không chết không thôi như vậy? Và nếu như hắn thuộc về Hổ gia, vậy thì Hổ gia còn ai khác không? Liệu có thực sự chỉ còn lại mỗi hắn? Những nghi vấn này tích tụ trong lòng hắn từ lâu, hắn đã muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội. Mà không cần Hổ Ma mở miệng, gốc cây già dường như đã nhận ra suy nghĩ của hắn, liền nói khẽ, ta chỉ là đáp ứng bà của ngươi, sẽ chăm sóc ngươi một chút khi Mạnh gia tìm đến, nhưng ta vô ý liên lụy vào cuộc tranh chấp giữa 10 họ. cũng sẽ không can thiệp vào việc ngươi học bản sự. Hơn nữa, ta cũng không thể rời khỏi Lão Âm Sơn, cho nên nếu ngươi gặp chuyện gì ở bên ngoài, ta cũng không thể quản được. Nhưng chuyện của Thông Âm Mạnh gia thì không giống vậy. Ta đã nợ bà của ngươi một ân tình, nên không thể không quan tâm. Hắn gật đầu đáp, phản bối minh bạch. Hồ Ma nghe vậy, liền biết gốc cây giả tiền bối đang nhắc nhở mình. Trước đây, hắn và bà tựa hồ chỉ đã đạt được quan hệ thông âm với Mạnh gia. Điều này đại biểu cho việc những chuyện khác, hắn tốt nhất vẫn không nên tìm đến tiền bối. Hắn dừng lại một chút, tiện thể nói, lần này ta lên núi, chính là vì Mạnh gia đã hoạt động mở. Bọn họ phái một thanh y ác quỷ đến xử lý việc này. Hiện tại, họ đã gây rối không ít trong Minh Châu Thành, và giờ lại bắt đầu ở dưới Hồng Đăng Hội trong Điền Trang, dùng một tấm gương không biết có tác dụng gì để chiếu rọi mọi người. Vãn bối không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, cho nên mới muốn tới đây thỉnh giáo tiền bối. Xin người chỉ điểm. Gốc cây già nói, người thật sự của Mạnh gia sẽ không tự hạ thấp thân phận, tự mình tới gặp ngươi. Vì vậy, có lẽ chỉ là một con cháu mặc ngũ phục mà thôi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức. Hồ Ma nghe vậy, lại có chút ngơ ngác, tự hỏi, Mạnh gia sẽ không hướng mình ra tay. Vậy bọn họ còn tìm mình làm cái gì? Hắn cũng hỏi, vị tiền bối này nói Thạch Đình Chi Minh, điều này lại có nghĩa là gì? Mời họ Bản gia từng đặt ra minh ước tại Thạch Đình, liên quan đến rất nhiều chuyện. Gốc cây già thản nhiên đáp, trong đó có một điều, chính là không thể công kích lẫn nhau. Dù minh ước đã có thể bị vi phạm, nhưng hiện tại hẳn là sẽ không xảy ra đâu. Đương nhiên, người cũng đừng chủ quan, bọn họ tìm đến ngươi, có lẽ vốn không phải vì muốn tính mệnh của ngươi, mà là có mục đích khác, nói không chừng còn có điều gì tốt. Nhưng vô luận bọn họ làm như vậy với mục đích nào, đều sẽ dẫn đến một sự kiện, đó chính là làm rối loạn mọi an bài của bà ngươi. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng hơi rét, vội hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Không rõ ràng Thạch Đình Chi Minh là cái gì, càng không hiểu rõ người Mạnh gia hiện tại, nếu không có khả năng giết ta, tìm ta lại là vì cái gì. Thậm chí, hắn ngay cả an bài của bà đối với mình cũng không biết, bởi vì bà trước khi đi chỉ bảo hắn học bản sự, còn lại thì không hề nói gì thêm. Tuy nhiên, điều duy nhất hắn xác định về gia tộc thần bí và quái dị đó chính là bà sẽ không hại hắn. Dù thế nào, làm loạn an bài của bà là tuyệt đối không thể. Gốc cây già nói, một số an bài và ý nghĩ của bà ngươi, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, nhưng ta biết nàng đã tốn bao nhiêu tâm huyết, nghe nàng là không sai. Người Mạnh gia bất luận có tâm tư gì, người không thấy họ đều là đúng, lại không cần bận tâm bọn họ, tới là muốn làm cái gì. Nhưng nếu như họ không tìm được ngươi, thì cũng thôi đi. Nếu như họ không gặp Nam Tường, không quay đầu lại mà nói. Như vậy, hắn nói đến đây, có chút dừng lại, Hồ Ma cũng lập tức có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn nghe gốc cây già này, cười nhạt nói. Như vậy, hắn đã sắp sửa qua một chuyến. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi trong lòng trở nên kích động. Vị tiền bối này, có phải hứa hẹn lúc cần thiết sẽ ra tay giúp ta? Từ khi Thông Âm Mạnh gia người đến, hắn thật sự cảm thấy trong lòng không yên. Bây giờ nghe những lời này, cuối cùng, hắn cũng có chút an tâm. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ lại rằng, vị tiền bối này đã nói rằng, không thể rời khỏi Lão Âm Sơn, mà còn nói sẽ đến vào lúc cần thiết. Chẳng lẽ, nếu muốn nhờ vị tiền bối ra tay, hắn cũng cần phải trả một cái giá lớn. Nói đến đây, cũng đã xem như có giao ước, nên sự tò mò trong lòng Hổ Ma lại càng mãnh liệt. Hắn không muốn cứ thế mà rời đi, mà hơi trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên hướng gốc cây già mà hỏi, tiền bối, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Ta biết Hổ gia và Mạnh gia tất nhiên có chút ân oán, nhưng ta lại chỉ mơ hồ về điều đó. Ta muốn hỏi, khi nào ta mới có thể hiểu rõ mọi chuyện ở đây? Nghe Hổ Ma hỏi như vậy, gốc cây già bỗng nhiên trầm mặc một chút, như có ánh mắt nặng nề rơi trên người Hổ Ma. Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ nói, trước đây, ngươi một lòng trốn tránh, không muốn trở thành người của Hồ gia. Hồ gia một lần luân lạc, chỉ dựa vào việc gả cho người Bạch gia để duy trì hương hỏa. Ngay cả chúng ta là ngoại nhân, nhìn vào cũng đều cảm thấy thương xót cho nàng. Giờ đây, ngươi ngược lại đã hiểu một chút về chuyện này. Nhưng để hiểu rõ mọi thứ, ngươi phải chấp nhận gánh nặng mà ba của ngươi đã để lại. Hơn nữa, trước hết ngươi phải trở thành một người Hồ gia chân chính, trở thành một người hồ gia chân chính. Hồ Ma lặp lại câu nói này trong lòng, cảm thấy nặng nề. Hồ Ma nghe gốc cây già nói, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Hắn tự nhiên không muốn nhắc đến bí mật lớn nhất của mình, nhưng hắn vốn là họ Hồ, mà bà lại nhận hắn. Vậy vì sao gốc cây già lại nói như vậy? Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói, tiền bối, trước đây ta chưa học được pháp thuật của Hồ gia, nhưng bây giờ ta đã cố gắng tìm hiểu và thử nghiệm qua một lần. Nếu nói ta không học được bản sự của Hồ gia, thì liệu ta có tính là người Hồ gia hay không? Ta cảm thấy mình đã có tiến bộ, gốc cây già nhẹ nhàng nói. Nhưng người hiện tại vẫn không thể xem như người Hồ gia. Hồ Ma lập tức nhíu mày. Vậy thì như thế nào mới tính là người Hồ gia? Gốc cây già nghe vậy bỗng nhiên cười, nói. Ta không biết, bởi vì ta cũng không phải là người Hồ gia. Hồ Ma nhất thời bị choáng váng, trong lòng thầm mắng, mê ngữ nhân thật đáng ghét. Gốc cây già thản nhiên nói, ta có thể cảm nhận được lòng người thiện ác, cũng có thể biết được ngươi có đang trong lòng mắng ta hay không. Hồ Ma lặng yên suy nghĩ, gốc cây già tiền bối thực sự vô địch thiên hạ. Hắn nhận ra rằng, tình thế của Hồ gia quả thực không ổn, gánh nặng mà bà hắn phải mang cũng rất lớn. Bà chỉ là người khác gả đến, cho nên rất nhiều hy vọng chỉ có thể gửi gắm lên người hắn. Gốc cây già không để ý tới hắn, chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ngươi muốn hiểu rõ sự tình của Hồ gia, điều này là đúng, nhưng ngươi cần phải minh bạch, hiểu rõ rằng, khi ngươi tiếp nhận gánh nặng từ tay bà ngươi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Từ lời nói của hắn, Hồ Ma cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, có một câu mà hắn nghe rất rõ, đúng vậy, Hồ gia cũng là một trong 10 họ bản gia. Họ giống như cái thông âm mạnh gia với bộ áo đỏ và thần thủ Triệu gia đầy thần bí, cũng thuộc về 10 họ bản gia. Trong đời này, 10 gia tộc ấy là những gia tộc bí ẩn nhất. Những ân oán ở tầng này thật quỷ quyệt và đáng sợ, không phải một kẻ mới nhập môn như hắn có thể gánh chịu nổi. Người chuyển sinh thường ưa thích im lặng để phát triển, nhưng thân phận của Hồ gia dường như muốn hắn tiến vào giữa vòng xoáy phong bà. Hắn từ trước đến nay luôn hiếu kỳ về ân oán của Hồ gia, nhưng ân oán lớn như vậy lại khiến hắn từ bản năng cảm thấy mâu thuẫn. Xem ra hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Gốc cây già kia tựa như đã hiểu được tâm tư của hắn, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, thật ra ta đã từng khuyên nhà người bà không cần phải coi trọng cái tên tuổi này. Hồ gia nếu không có thì cũng không có, nhưng nhà ngươi bà vốn họ Bạch lại càng giống người Hồ gia hơn bất kỳ ai. Cuối cùng nàng không chịu nghe ta, chỉ có thể nhìn ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, trên đời này vẫn còn người Hồ gia cuối cùng, còn nếu ngươi không nguyện ý thì cũng chỉ là một mớ ân oán mà thôi. Nghe những lời này, Hồ Ma cũng cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Hắn trầm mặc một chút rồi cười nói, tiền bối, lời này nói ta hiểu, hiện tại xin hãy nói cụ thể hơn. Những người mạnh gia này tất nhiên không muốn chọc giận, cũng không cần thiết phải gặp mặt. Chỉ có điều, bọn họ liên tục tìm kiếm trong biển trang, cầm gương chiếu người, ta cũng không thể nào tránh thoát. Phải chăng nên chuẩn bị một vài thủ đoạn gì đó? Gốc cây già trên thân hình cười nhạt một tiếng, nói, như vậy đi, ta sau khi đi, người hãy đào một nắm đất dưới chân ta, mang về trong điển trang. Khi bọn họ đến, ngươi hãy bôi đất này lên ngực, gương của bọn họ hẳn sẽ không thể chiếu ra ngươi đã đến. Hẳn là, Hổ Ma trong lòng thắc mắc, nhưng không dám hỏi thêm. Hắn hỏi, tiền bối, có phải loại sự tình này, ngài nên nói cho rõ ràng hơn không? Có vẻ như gốc cây già nhìn thấu ý nghĩ của Hổ Ma, cười nhạt một tiếng và đáp, thông âm mạnh gia có nhiều thủ đoạn, tên nào dám trực tiếp cho ngươi đánh cược. Hồ Ma cảm thấy bất đắc dĩ, vội vàng nói, vậy đất này cụ thể có thể phòng tránh điều gì? Gốc cây già hình như cũng bị câu hỏi này làm khó, trầm mặc một chút rồi nói, về lý thuyết các loại pháp đều có thể phòng tránh một phần. Hồ Ma giật mình, lập tức có chút tâm động. Hắn liếc mắt xuống đất, nghĩ rằng nếu đất này có thể phòng tránh nhiều điều thì so với âm cốt ngọc còn mạnh hơn nhiều. Nếu ngươi thích, hãy mang về đi, nhưng chỉ có nắm đất mà ngươi móc ra mới có tác dụng. Gốc cây kia cười khẽ một tiếng, từ từ trở nên mờ nhạt, rồi nói, tóm lại, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi, chỉ cần nhớ kỹ, bất luận người mạnh ra như thế nào, đừng để chính mình loạn cước, người khác chưa làm gì, mà ngươi đã tự mình ngã sợ, như vậy thật không có tiền đồ. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng gốc cây già đã lặng yên biến mất, như thể tan vào trong lão âm sơn, mặt đất trống rỗng, hoàn toàn không giống như có gốc cây nào tồn tại ở đó. Bất luận người mạnh ra làm gì, trước hết phải ổn định chính mình, hắn lặng lẽ suy nghĩ, rồi ngồi xổm xuống, tại nơi gốc cây già vừa xuất hiện, hắn dùng tay đẩy cỏ dại trên đất ra, và bắt lấy một nắm đất, hắn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đều là dưới chân hắn, sao lại chỉ có thứ này là hữu dụng, còn thứ kia thì lại vô dụng, nếu như nắm này lớn hơn một chút, liệu có nâng được thứ gì hữu dụng hay không? Hắn tiếp tục nhặt lên một ít đất, thắc mắc liệu có còn hữu dụng hay không? Hắn không thể nghĩ ra lý do, môn đạo này có vẻ còn nhiều điều mơ hồ, mặc kệ, mặc dù không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn cẩn thận, hai tay cắm xuống đất, dồn sức đào một nắm đất thật chắc chắn. Hắn dùng áo ngoài của mình để bọc lại, đánh lên vai, lúc này mới bước nhanh chân, lén lút rời khỏi lão âm sơn, một đường mượn bóng đêm che lấp, trở về trang viện. Hắn đem những thứ đất đài cùng với áo choàng nhét vào dưới giường, lại nhờ Tiểu Hồng Đường hỗ trợ trông chừng, lòng cảm thấy yên tâm. Ít nhất thì gốc cây già tiền bối này đã đáp ứng hắn, khi cần thiết sẽ ra tay giúp đỡ. Hắn thầm nghĩ, dù sao, có việc gì thì trước tiên vẫn cần chính mình gánh vác, không thể lãng phí ân tình của bà. Trong lão âm sơn, trong lòng hắn cũng suy đoán về vị gốc cây già này, không biết rốt cuộc là có đạo hạnh gì. Nghe những lời của vị ấy, dường như không quá sợ hãi thông âm mạnh ra, chỉ là có chút không muốn bị cuốn vào mà thôi. Mặc dù Hồ Ma từ trước tới nay chưa từng thấy hắn hành pháp, nhưng do chênh lệch quá lớn, hắn cũng không cảm nhận được áp lực từ vị ấy. Tuy nhiên, qua những lần gặp nhau, hắn luôn cảm thấy gốc cây già này khác biệt so với những tà túy khác. Những tà túy khác thường nương theo âm phong, có lúc còn mang theo mùi hôi thối quái lạ. Nhưng gốc cây già này dường như lại mang theo một cỗ hương thơm dịu dàng. Cảm giác này thật khó diễn tả, không phải là mùi nước hoa, cũng không phải là mùi nến hay giấy đốt, mà là một loại hương vị nặng nề nhưng lại thẳng thắn. Dù sao, chỉ cần xuất hiện ở đâu đó, dưới lòng đất, liền có thể cảm nhận được pháp lực tồn tại. Hắn thầm nghĩ, mặc dù chỉ là một nắm nhỏ, hắn quyết định sẽ yên lặng chú ý đến chuyện bên này. Biết rằng những đồng tử áo xanh bắt đầu tiến vào từng điền trang của Hồng Đăng Hội để tìm kiếm người, Hồ Ma liền cẩn thận hơn, chú ý nhiều hơn đến những thông tin này. Sự tình này thật sự rất nghiêm trọng, hắn vốn đã có thủ oán với Trịnh Đại Hùng Chủ, lại vừa mới ngồi vào chức trưởng quỹ, trong lòng không nỡ chối bỏ danh nghĩa, nên hắn cần phải hiểu rõ hành vi của những đồng tử áo xanh. Hắn biết bọn họ đã đến từng điền trang và biết rằng bọn họ cũng đã chiếu rọi đến sau này, không phân biệt tốt xấu mà mang đi một số người. Những trò lố lăng này khiến cho từng trưởng quỹ trong điền trang khốn khổ không thể tả, mà lại không có chỗ để giải thích lý lẽ. Thanh Y Hồng Đăng vốn đã không hòa thuận, giờ đây những đồng tử áo xanh có quyền lực trong Hồng Đăng Hội như đang thu phục lòng người, chọc giận không ít người, nhưng chỉ bị chi phối bởi hộ pháp mà ép xuống mà thôi. Hơn nữa, Trịnh Hương Chủ với tư cách là hương chủ của Hồng Đăng Nương Nương lại trở thành người dẫn đường cho đồng tử áo xanh trong sự việc này, nhất thời làm cho danh tiếng của hắn giảm sút. Rõ ràng sự tình không đơn giản chút nào. Sau một phen tìm hiểu, Hồ Ma lại cảm thấy trong lòng yên tâm hơn. Hắn biết bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến điền trang của hắn, chỉ không biết vì sao lại đến muộn như vậy. Dù sao cũng không thể tránh khỏi, nếu đã đến thì cứ để họ đến. Như vậy lại trôi qua 7-8 ngày, trong điền trang rốt cuộc nhận được một cái tiểu sứ quỷ để báo tin, kêu gọi mọi người tề tựu. Hắn thở phào một hơi, liền mệnh lệnh cho bọn tiểu nhị, hãy gọi tất cả mọi người trở về, chuẩn bị thịt, rượu, nến hương, ngày mai sẽ có người đến cửa, phải thật sự chu đáo tiếp đón. Dù khách đến có thể là ác khách, nhưng cũng phải có quy củ, nhất định không thể thiếu. Vào một ngày sáng sớm, điền trang đã mở cửa lớn, treo đèn lồng của Hồng Đăng Nương Nương trong viện. Những hàng xóm xung quanh cũng đã đến đốt giấy lễ tạ thần và bảo nhau sẽ trở lại vào ngày mai. Lúc đầu, trong điền trang có rất nhiều người, ai nấy đều chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón, nhưng không ngờ rằng, từ sáng đến tối, cả ngày trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của Đồng Tử Áo Xanh hay Trịnh Đại Hương chủ. Đến khi màn đêm buông xuống, Hồ Ma đã sắp xếp người đi tuần tra ban đêm. Bỗng nhiên, bên ngoài biển trang vang lên một tiếng chiêng, tiểu nhị trong biển trang vội vàng nhìn ra, nhưng lại bị một cơn gió lạnh thổi tới, khiến họ không khỏi rùng mình. Không biết từ khi nào, sương mù đã dâng lên thật mỏng, không khí lạnh lẽo đến tận xương. Ánh sáng từ đèn lồng trong biển trang dường như bị ngăn cản, không chiếu sáng được hai trượng bên ngoài. Khi sương mù tràn vào trong trang, lờ mờ xuất hiện 7-8 thân ảnh đang nhảy nhót, đều mặc quần xanh, không có áo, trên đầu đâm một cái bím tóc kỳ quái, hai vệt má đỏ chói mắt, hình dạng trông thật kỳ quái và buồn cười, không giống người sống. Bọn họ vây quanh một chiếc kiệu liễn mà đến, nhưng trên kiệu liễn không có ai ngồi, chỉ có một tấm mặt nạ sát bị gỉ, mờ mờ hiện ra hình dáng của ác quỷ. Hồ Ma đã từng gặp mặt nạ của thanh y ác quỷ trong cuộc đấu pháp tại Hồng Đăng Hội, và nó trông giống như đèn lồng của Hồng Đăng Nương Nương. Cảnh tượng này thật, bỗng dưng nhìn thấy một đám quỷ quái vọt vào điền trang. Bọn tiểu nhị ai nấy đều run sợ, quay đầu nhìn lại, khách đến cửa, không nên để mất mặt, càng không nên thiếu dũng khí. Hồ Ma bình tĩnh quát khẽ, trách mắng bọn tiểu nhị trong điền trang, sau đó chậm rãi tiến lên đón tiếp. Xin mời chờ, Hồng Đăng Nương Nương tọa hạ, Thanh Thạch phân quỹ trưởng quỹ Hồ Ma. Xin chờ thanh y lão gia pháp giá. Xin chờ thanh y sư huynh pháp giá. Hắn nói, tự nhiên có những lời xã giao, giữa thanh y bang và Hồng Đăng Hội có không ít xung đột. Bọn họ âm thầm gọi thanh y lão gia là thanh y ác quỷ, trong khi thanh y bang cũng không thể gọi Hồng Đăng Nương Nương bằng lời hay. Nhưng đó chỉ là trong âm thầm, còn ở ngoài mặt, họ vẫn phải khách khí, gọi đối phương là lão gia. Hì hì, những đồng tử áo xanh nghe Hồ Ma nói khách khí, mỗi người đều cười hì hì, gật gù đắc ý. Nhưng không đợi họ trả lời, từ trong làn khói mờ mịt, lại có một người mặc gấm sắc trường bào bước ra. Hắn mang theo nụ cười âm lãnh, nhìn về phía Hồ Ma, nói, tiểu hồ trưởng quỹ, tốt lắm, Chu Môn Trần đấu pháp đằng sau từ biệt, rốt cuộc không thấy, tả thế, nhưng vẫn muốn mời đây. Trịnh đại hương chủ, Hồ Ma nhìn người này, cũng chậm rãi thở ra một hơi, thẳng đón nhận ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, ta cũng luôn nhớ Trịnh hương chủ tới, chỉ là không ngờ rằng, quý nhân bận rộn, mãi đến bây giờ mới đến được điền trang này. Ha ha, Trịnh hương chủ chậm rãi tiến lên, nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, hắn dâng mệnh lệnh của nương nương, mang theo thanh y sư huynh cùng bọn họ đi tìm người. Bọn ta ở Hồng Đăng Hội có 17 cái điền trang, đều đã tìm kiếm một lần. Đương nhiên, trước hết phải từ nhiều người có bản lĩnh lớn ở điền trang bắt đầu. Như vậy từng người một, người nơi này đương nhiên là cái cuối cùng. Nhưng tất cả mọi người ở chỗ này, không có ai giấu đi sao? Hồ Ma hỏi, Thanh Thạch trấn phân quỹ đã tăng thêm cho ta hết thảy 9 người. Tất cả đều ở chỗ này. Hắn trả lời, Trịnh đại hương chủ thay thanh y lão gia làm việc. Thật tình như vậy, ta nào dám để chuyện nhỏ nhặt này làm trễ nải đại công của ngươi. Chỉ là không biết các ngươi muốn tìm người nào. Trịnh hương chủ nghe Hồ Ma nói, không kiêu ngạo, không tự ti, thậm chí còn mang theo một chút ý châm biếm, nhưng cũng không để ý lắm. Sự tình thật kỳ quái, trước đó hắn không vạch mặt thì ở trước mặt Hồ Ma vẫn luôn giữ thể diện, thế nhưng giờ đây chỉ cần Hồ Ma nói một câu không dễ nghe, hắn liền mắng lại, không thèm để ý đến mặt mũi. Mới 9 người, hắn chỉ lại nhạt cười một tiếng, nói, vậy hãy kêu tất cả mọi người từ 15 đến 20 tuổi ra đây, muốn tìm người nào người cũng không cần nghe ngóng, thanh y sư huynh và bọn họ vừa chiếu tự nhiên sẽ minh bạch. 15 đến 25, vậy chúng ta ở điền trang không thể thiếu một ai, toàn bộ đều phải được chiếu đến một lần. Khi bọn họ đến trước, Hồ Ma đã rõ ràng quá trình bọn họ đi qua tất cả các điền trang, vì vậy hắn không cảm thấy bất ngờ. Trước khi bọn họ đến, hắn đã lấy đất từ gốc cây già bôi lên ngực. Với sự che chở của gốc cây già, hắn cảm thấy tâm tư mình càng thêm an định, do đó hắn liền bước lên trước, nói, vậy ta trong điền trang sẽ chiếu cố tất cả mọi người, trưởng quỹ này cũng không ngoại lệ, trước hết ta sẽ bắt đầu. Trịnh đại hương chủ nghe vậy lại cảm thấy có chút bất ngờ, Trong các điền trang, thường thì rất ít người chiếu cố đến những trưởng quỹ, bởi vì phần lớn trưởng quỹ đã đến tuổi cao, nhưng nơi này không giống. Hắn vốn định cho hổ ma một chút không gian, không ngờ hổ ma đã không cần hắn nói nhiều, liền đứng dậy. Sau một hồi trầm ngâm, hắn mỉm cười, quay người chào những quỷ khí đồng tử áo xanh bên trong. Các sư huynh, mời đi, dễ nói, dễ nói. Những đồng tử áo xanh đáp lại, tiếng cười thanh thúy như trẻ nhỏ. Những người này tương đương với Hồng Hương đệ tử, hoặc nói đúng hơn, bọn họ rất gần gũi với thanh y ác quỷ, là nhóm phụ linh trung thành nhất, hẳn là đối phó với người thắp hương. Mỗi người đều lây dính quá nhiều tà khí, đã lộ ra dáng vẻ giống quỷ hơn là người. Khi thấy hổ ma đứng dậy, trong số họ có hai người liền nhảy lên, tiến về phía hắn. Mỗi người cầm một tấm kính tròn kỳ quái ở hai đầu, trực tiếp soi về phía hổ ma. Hổ ma trên mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng. Gốc cây già tiền bối đã cho hắn những nắm bùn, bảo rằng có thể tránh thoát ánh mắt đối phương nhìn trộm, nhưng chỉ là hẳn là có thể. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, thì phiền phức cũng sẽ rất lớn. Thế nhưng có một số việc không thể tránh khỏi, chỉ có thể kiên trì, ưỡn ngực mà nhìn về phía tấm gương kia. Vừa nhìn vào, hắn cảm thấy bỗng nhiên quỷ khí âm trầm, một cỗ âm khí từ phía đối diện lao đến, như thể mùa đông lạnh lẽo, một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân. Hắn có cảm giác như có một thứ gì đó mạnh mẽ đang tồn tại. Từ đầu đến cuối đều nhìn một lần, nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm gương. Hắn đã thấy mặt kính phảng phất nổi lên gợn sóng màu đen, trong lúc mơ hồ có đồ vật gì đó chợt lóe lên rồi lại biến mất không thấy nữa. Phía dưới mặt kính, một sợi tơ hồng như ẩn như hiện vươn lên cao rồi dừng lại. Không phải hắn. Đám đồng tử áo xanh nhìn qua mặt kính liền kêu lên, kém xa. Trịnh đại hương chủ thì lại hít mắt, chậm rãi lắc đầu, rồi lại cười nói, xin mời các sư huynh chiếu một chút người bên ngoài. Cửa này đi qua, hồ ma trong lòng khẽ buông lỏng, thở ra một hơi, đứng sang một bên. Hắn vừa mới muốn nói rằng không khẩn trương, nhưng lại cảm thấy giả dối, vì gốc cây già cũng đã nói không đánh cược. Nếu như thật sự bị soi ra vấn đề gì ngay trước mặt thanh y ác quỷ này, thì hắn thực sự không biết mình có khả năng phản kháng hay không. Cho dù vị tiền bối trong Lão Âm Sơn có hứa hẹn hỗ trợ, thì cũng cần phải vào được Lão Âm Sơn đã. Bất quá hiện tại xem ra gốc cây già có pháp lực quả thật sâu sắc. Hắn ngoài miệng nói không có nắm chắc, nhưng khi cho đất vẫn tự tiện phá hủy đối phương, cảm giác này như thanh kiếm treo ngược quanh quẩn trong lòng hắn trọn vẹn nửa tháng không có biến chuyển. Nhưng giờ đây dễ dàng như vậy mà đã xông tới. Liếc mắt qua Trịnh đại hương chủ, hắn thấy hai mắt đối phương buông xuống, dường như cũng không có phản ứng gì khác với việc mình có thể tránh thoát cửa này. Nghĩ đến sự tình liên quan đến vị quý nhân kia, hắn như thế nào cũng không dám làm bừa. Tuy nhiên, cảm thấy có phần lỏng lẻo, nhưng cũng sinh ra hiếu kỳ. Đám người này rốt cuộc đang chiếu cái gì? Tấm gương kia phía trên thang ra một sợi tơ hồng, khung kính ẩn chứa hình vẽ tỉ, xỉu, dần, màu. Điều này đang tính toán điều gì? Khi hắn đang suy nghĩ, những tiểu nhị khác cũng lần lượt đi lên soi gương, tốc độ không chậm. Mỗi người đứng trước gương, chỉ cần ba hơi công phu, đã chiếu xong. Hồ ma nhìn xem, thấy mỗi người bị soi ra sợi tơ hồng dài ngắn, cũng không giống nhau. Có người ba ngón bao dài, có người một thước, có người thì tới thước rưỡi. Đối với những người áo xanh, thậm chí họ không thèm nhìn, chỉ hơi chiếu một chút rồi chạy sang bên. Hiển nhiên, những tiểu nhị đều đã soi một lần, giúp đỡ an bài cho Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ cũng đã đến đây. Đầu tiên là trong phòng bếp, Lý Ô E Tử đi tới. Hắn gầy gò như cán trúc, tựa hồ chỉ cần gió thổi qua là có thể ngã. Những người khác cũng không làm gì. Đột nhiên, hắn đứng trước gương, ánh mắt có phần ngơ ngẩn. Hắn thấy sợi tơ hồng kia đột nhiên dâng lên, cao hơn hai thước, đã chiếu qua trong đám người, trở thành cao nhất. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người trong sân đều đổ dồn về phía hắn. Lý Oai Tử lập tức hoảng hốt, gấp gáp nhìn về phía hổ ma. Ma Tử Ca, cái này, hổ ma cũng giật mình trong lòng, chợt liếc qua đồng tử áo xanh, rồi hướng về phía Trịnh hương chủ, muốn xem liệu có phải hắn đang giở trò quỷ. Trịnh Hương Chủ cụp mắt xuống, không nói gì, chỉ chậm rãi nói, còn có mấy cái, cùng một chỗ soi đi. Cuối cùng không có ai chiếu, chính là Chu Đại Đồng cùng những người khác. Họ vốn đang giúp duy trì trật tự, cũng chỉ đứng im ở phía sau. Có Lý Oai Tử ở phía trước, đồng tử áo xanh cũng phấn khởi hơn, mang theo tấm gương lại gần, hướng về bọn họ soi vào. Qua màu đen thấu kín bên trong, từng gương mặt của Chu Đại Đồng, Chu Lươm, Triệu Trụ lần lượt lóe lên. Nhất thời, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trong tấm gương kia, sợi tơ hồng đúng là đột nhiên tiêu thăng. Triệu Trụ còn tốt, cao khoảng 2 thước, tương đương với Lý Oai Tử. Nhưng khi đến lượt Chu Lươm, hắn đã đạt đến hơn 2 thước, còn Chu Đại Đồng thì đúng là thẳng bước 3 thước, khó khăn lắm mới đạt được chiều cao của tơ hồng. Đến lúc này, toàn bộ điền trang bỗng im lặng, mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ còn gió lạnh thổi qua. 4 cái, 4 cái. Trong khi bên ngoài, đám đồng tử áo xanh đã tỏ ra vô cùng vui mừng, họ nhe răng nhếch miệng, gật gù đắc ý, vừa nhảy nhót vừa chỉ vào Chu Đại Đồng và kêu to. Có kẻ còn nói, 3 cái, 3 cái, vừa nói, lại có người trực tiếp móc ra một sợi dây xích. Còn Trịnh Hương Chủ thì cúi thấp đầu, sau một hồi lâu, khóe miệng mới chậm rãi dâng lên một nụ cười, nói khẽ, chậm đã. Khi thấy Trịnh Đại Hương Chủ vừa nói xong, những đồng tử áo xanh liền cười hì hì, cầm dây xích đi lên phía trước, tựa hồ muốn dẫn Chu Đại Đồng cùng bọn họ đi. Mấy người này đều không rõ tấm gương soi sáng ra rốt cuộc là cái gì, nhưng bị những quỷ này với khí tức quỷ dị nhìn chăm chú, trong lòng cũng lạnh toát. Hết lần này tới lần khác phải đối mặt với những người yêu dị như vậy, chân tay họ luống cuống, hoảng loạn nhìn về phía hổ ma đứng bên cạnh. Ngay cả Chu Đại Đồng, người có gan lớn, giờ cũng rõ ràng hoảng hốt. Đúng lúc này, những đồng tử áo xanh đã tiến lại gần họ. Hổ ma đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt họ. Hắn không thể không đứng ra. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn chú ý đến tình hình của những đồng tử áo xanh, biết rằng bọn họ đã gây ra không ít động tĩnh trong Minh Châu Thành. Nhiều người đã bị bọn họ dùng tấm gương chiếu qua hậu đái, đi rồi không trở lại. Thậm chí, trong Hồng Đăng Hội, không ít tiểu nhị cũng đã bị chiếu qua như vậy. Mà lần này, cuối cùng không có động tĩnh gì, không ai hỏi ý kiến, chẳng biết đi đâu, thậm chí không biết sống chết ra sao. Hắn đã hỏi Hồng Đăng Nương Nương, nhưng cũng không nhận được tin tức nào. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Chu Đại Đồng và bọn người. Tại sao họ lại bị soi sáng ra như vậy? Rõ ràng họ là những người trong sạch, thậm chí còn bình thường hơn những người trong trại. Làm sao lại có sự phân chia lớn như vậy? Có lẽ chính là cái họ. Trịnh đã động tay động chân. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Trịnh Hương Chủ, âm trầm lạnh lùng. Hắn cắn chặt hàm răng, quyết tâm không để cho bọn họ mang Chu Đại Đồng và những người khác đi. Nếu đi theo bọn chúng, còn có thể có cái gì tốt? Trong lòng hắn đã vội vàng suy nghĩ, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Trịnh Hương Chủ và nói, ta không dám ngăn cản Thành Y lão gia làm việc, nhưng trong điền trang này, dù tốt hay xấu, đều là vì Hồng Đăng Nương Nương mà phục vụ. Các ngươi chỉ cần cầm tấm gương soi một chút liền muốn mang người đi, ít nhất cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Giải thích? Trịnh Hương Chủ nhìn hổ ma, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, Thành Y lão già có lệnh, ta cầm chiếu âm kính tại Minh Châu Thành để tìm kiếm những người có âm đức kém. Một khi soi tấm gương, âm đức liền sẽ lộ ra, ai đạt đến tơ hồng đều phải dẫn đi hỏi chuyện, rồi mới quyết định sao. Minh Châu Thành, Hồng Đăng Hội, thậm chí Thanh Y Bang đều làm như vậy, các ngươi cũng muốn yêu cầu giải thích sao? Tơ hồng, hồ ma không hề thật sự mong đợi có thể kéo dài thời gian qua lời giải thích. Hắn nghe Trịnh Hương Chủ nói vậy, không khỏi giật mình. Hắn liếc nhìn vào tấm gương đồng, quả thực thấy một vệt đỏ nhạt kéo dài, đánh dấu ở rìa tấm gương. Hắn không để ý đến những lời nói về âm đức kém cỏi, chỉ lập tức nói, Thành Y lão già có phân phó thế nào? Hắn không dám nói ra, nhưng nếu như hắn không nhìn nhầm, bọn họ vẫn còn rất xa với sợi tơ hồng kia. Đây cũng là sự thật. Trong số mấy người này, chỉ có Chu Đại Đồng tiếp cận được 3 thước tơ hồng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Còn Chu Lương thì còn kém nửa thước, Triệu Trụ và Lý Ô Ai Tử thì càng kém xa hơn. Trịnh Hương chủ nghe Hồ Ma nói, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ thản nhiên nói, Thành Y lão gia nhân từ, chỉ yêu cầu tìm được Tơ Hồng, nhưng bọn ta làm việc tự nhiên phải cẩn thận, gần gũi cũng phải mang đi, tránh để lộ sơ hở. Các ngươi nếu không đạt tới, thì có gì phải sợ, chỉ cần hỏi một chút, rồi thả các ngươi trở về. Hồ Ma trong lòng thầm mắng, vội vàng tính toán, nhưng trên mặt lại cười tự nhiên, nói, chỉ là sợ sự việc quá phiền phức, lại khiến Thanh Y lão gia bị liên lụy, mấy vị sư huynh cũng bị liên lụy. Nếu không nắm chắc, thì chỉ cần chiếu thêm một lần nữa là đủ. Đến lúc đó nếu thật sự đạt được Tơ Hồng, cần gì sư huynh xuất thủ, chính ta sẽ tự trói bọn họ lại và đưa qua. Nhưng mơ hồ dẫn người như thế, Trịnh Hương chủ, người cũng là người trong hội, quay đầu nương nương, biết người đối đãi với ta như vậy thì sợ rằng sẽ không vui vẻ đâu. Hắn nói ra những lời này, nhưng tự nhiên không thật sự trông cậy vào việc này có thể hủ dọa được Trịnh Hương chủ. Người khác không biết rõ thực hư, chỉ cho rằng Trịnh đại hương chủ dẫn theo Thanh Y lão già đến gây rối. Nhưng Hồ Ma lại biết phía sau sự việc còn có bóng dáng của người mạnh gia. Vậy thì Hồng Đăng nương nương sao dám nhúng tay vào? Hắn chỉ mong có thể trì hoãn thời gian, nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, mang theo Chu Đại Đồng và bọn họ rời khỏi Điền Trang, trốn vào trong Lão Âm Sơn. Hắn không còn quan tâm đến vị trí trưởng quỹ của Hồng Đăng hội nữa. Mạng sống của Chu Đại Đồng và bọn họ vẫn quan trọng hơn, dù sao hắn cũng đã học được không ít bản sự, có thể tìm cơ hội khác để tìm việc. Hiện tại điều hắn lo lắng nhất chính là phải đối mặt với những đồng tử áo xanh, Trịnh đại hương chủ và cả cái kiệu thần bí kia. Tựa như Hồng Đăng nương nương cầm đèn lồng, có sự bí ẩn và tính chất của một chiếc mặt nạ ác quỷ. Hắn tự hỏi liệu bọn họ có chút bản lĩnh nào để thoát thân không? Khi Hồ Ma đang nghĩ ngợi, những đồng tử áo xanh dường như cũng đã trở nên nóng vội. Bọn chúng vốn không hài lòng với những người trong Hồng Đăng hội, huống chi đã gây ra nhiều phiền toái như vậy. Mỗi người đều nháy mắt ra hiệu cho nhau, cười lạnh, vùng giày xích trong tay. Nếu không có Trịnh Hương chủ đứng chắn ở phía trước, e rằng bọn chúng đã lao lên cướp người. Hừ, nói ra thật đúng là, nhưng không ai ngờ rằng Trịnh đại hương chủ lại luôn chú ý đến Hồ Ma, dường như cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, hắn thở dài nhẹ nhàng, tự nói với mình. Hắn nói, dù sao ta cũng là thành viên của Hồng Đăng hội, những tiểu nhị này đều là do ta tự tay mướn vào, làm sao ta lại có thể không thương tiếc đối với bọn họ. Nói xong, hắn liếc nhìn Hồ Ma một cái, rồi quay sang nhìn những đồng tử áo xanh, trên mặt lại hiện ra nụ cười tươi tắn, như đang bị nọt. Hắn nói, chư vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Thình lình nghe được lời này, không chỉ những đồng tử áo xanh cảm thấy bất ngờ, ngay cả Hồ Ma và những người trong Điền Trang cũng đều kinh ngạc. Đây là muốn bán cái thuốc gì trong hồ lô vậy? Nghe hắn nói như thế, không ai dám yên tâm, trái lại họ đều nghi ngờ liệu họ Trịnh có thực sự định động thủ hay không, lòng họ đều treo lên. Ta nói thật, Trịnh đại hương chủ chào các đồng tử áo xanh, nói, trong khoảng thời gian này, tại Minh Châu Thành và các đại huyết thực bang, chúng ta đã chiếu qua không ít người và cũng mang về không ít người. Những tiểu nhị trong Điền Trang này, mặc dù thực sự cao hơn người bình thường một chút, nhưng so với những kẻ vượt qua Tơ Hồng thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Bây giờ người bên kia cũng đã không ít, chẳng cần phải phiền phức như vậy. Mấy vị sư huynh đã vất vả một trận, hiển nhiên đã soi đủ các Điền Trang. Ở đây tự dưng đâm ngang cũng không hợp lý. Huống hồ, nếu không soi ra được ai vượt qua ba thước, thì ngay cả Thanh Y lão gia cũng sẽ không mời đi theo. Thấy hắn nói như vậy, đám đồng tử áo xanh mắt to, trừng mắt nhỏ, trong tay vung dây xích cũng chậm chậm ngừng lại. Bọn hắn có bản sự, cũng không hẳn thua kém Trịnh Hương chủ. Nhưng do đã ở bên cạnh Thanh Y lão gia quá lâu, nên đã không còn giống như thường nhân nữa. Cách nói chuyện và hành động của họ không còn linh hoạt như trước. Vì vậy trong suốt con đường này, họ thường lấy ý kiến của Trịnh Hương chủ làm chuẩn. Hơn nữa, Trịnh Hương chủ cũng tận tình giao hảo, khiến bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này, khi nghe hắn nói, bọn họ cũng từ từ gật đầu. Trong khi đó, Hồ Ma đã dùng chân xúc bùn đất lên mặt bọn họ, chuẩn bị xong. Nhưng ai ngờ bọn họ lại thật sự muốn đi, lại thật sự buông tha cho Chu Đại Đồng và những người khác sao? Sự biến đổi này không chỉ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, mà còn có chút kỳ quái. Rõ ràng, Trịnh Hương Chủ là một cái dấu tay xin mời. Khi những đồng tử áo xanh đó cũng lập tức bước lên kiệu liễn, thực sự muốn rời đi. Hắn thấy vậy, tâm tư thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy đoán ý định của Trịnh Hương Chủ. Đột nhiên, hắn giật mình, bận rộn đi hai bước theo sau bọn họ, cười nói, Thanh Y lão gia đi thong thả, mấy vị sư huynh cũng đi thong thả, ta đến đưa tiễn các ngươi. Hắn bỗng nghĩ rằng, Trịnh Hương Chủ có thể đang chơi trò kéo dài thời gian, nói muốn đi, nhưng thực tế lại muốn quay lại động thủ. Chính hắn là thủ tuế nhân môn đạo, khoảng cách càng gần thì càng dễ thi triển bản sự, trong thời điểm then chốt này, lại không thể cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Những tiểu nhị cũng rất linh hoạt, đã cầm dao nĩa, đi theo sau. Nhưng ngay cả Hồ Ma cũng không nghĩ tới, chính mình dẫn Trịnh Hương Chủ và bọn họ ra ngoài. Khi thấy bọn họ rời khỏi Điền Trang, đi về hướng cửa trấn, lại chỉ đơn thuần là muốn đi, không có nửa điểm hành động nào, khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ, trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ, không thể nói thành lời. Không biết Hồ trưởng quỹ có phải lo lắng rằng hắn sẽ mạnh mẽ mang theo tiểu nhị của hắn đi hay không. Lúc này, Trịnh Hương Chủ chỉ cõng hai tài, đi theo bên cạnh những đồng tử áo xanh, từ từ bước tới, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn về phía Hổ Ma. Người có nghĩ rằng mấy tiểu nhị này bị soi sáng ra là ta làm tay chân hay không? Nhìn ánh mắt của hắn, Hổ Ma trong lòng hơi trầm xuống, chỉ giữ im lặng nhìn hắn. Điều này cũng rất bình thường, nếu đổi lại là hắn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Trịnh Hương Chủ không chờ hắn đáp lời, chỉ cười nhẹ, dường như đang thì thầm với Hổ Ma. Giữa họ có mối quan hệ rất thân cận, ngay cả những tiểu nhị trong Điền Trang cũng nghĩ rằng do Hổ Ma và Trịnh Hương Chủ có quan hệ tốt nên hắn mới giúp mà giữ lại Chu Đại Đồng cùng bọn người. Nhưng lời nói của Trịnh Hương Chủ lại khiến Hổ Ma cảm thấy bất ngờ. Nhưng thực tế, ta cũng không có làm tay chân, dù cho ta có bản lĩnh này, ta cũng chỉ làm vậy với ngươi, vì ta thực sự muốn để ngươi nếm thử vị cay đắng của vạc dầu. Còn những tiểu nhị này, ta không có hứng thú, bọn chúng thực sự đã bị soi ra, cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Nghe Trịnh Hương Chủ nói, hắn liền ngơ ngẩn một lúc, cảm thấy hình như Trịnh Hương Chủ không có nói dối về việc này. Nhưng nếu thật sự như vậy, sao hắn lại tốt bụng như thế, muốn thả Chu Đại Đồng và bọn họ? Khi đưa bọn họ ra khỏi trấn, những đồng tử áo xanh bên cạnh đã bị bọc trong quỷ khí, càng trở nên nồng đậm và âm lãnh. Chiếc kiệu liễn mà họ dưa lên nhẹ nhàng run rẩy, như trong đêm tân hôn của một cô dâu. Hồ Ma lúc này không có lý do gì để tiếp tục đi theo nữa. Hắn cũng nhận ra bọn họ không có ý định động thủ, nên đành phải dừng lại. Nhưng lòng hắn tràn đầy nghi vấn, khiến hắn vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của bọn họ, không thể quay đi. Trong khi đó, Trịnh Hương Chủ cùng với đám đồng tử áo xanh càng lúc càng xa, đến khi sắp không thấy nữa, mới bỗng nhiên quay đầu lại, cười với Hồ Ma. Nhìn thấy nụ cười đó, phảng phất như một âm mưu, lòng Hồ Ma chợt giật mình, lóe lên một ý nghĩ. Hỏng rồi, các ngươi có thể cho ta chút phiếu không? Nếu lộ ra ta tăng thêm một chút. Ma Tử Ca, trong lòng hắn mơ hồ đoán ra một khả năng nào đó về Hồ Ma. Hắn vẫn đứng im tại cửa trấn suốt đêm, không nhúc nhích. Phía sau hắn, Chu Đại Đồng và những người khác vừa trải qua một phen hoảng sợ, đều đã run lẩy bẩy. Họ vừa mới suýt bị đám quỷ khí âm trầm mang đi. Thật sự là khiến bọn họ sợ đến mức mất hết can đảm. Cuối cùng, họ cũng không nghĩ tới rằng, thật ra, đó là một phen nguy hiểm, nhưng không đến nỗi nào. Vị Hương Chủ đã đối thoại cùng Ma Tử Ca, chẳng lẽ lại là một người tốt? Hồ Ma nghe bọn họ kêu gào, mới từ từ xoay người lại, thấy hai người bọn họ nước mắt nắn dài, khóc sướt mướt. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, khóc cái gì, ra ngoài kiếm ăn thì không tránh khỏi những chuyện này. Nếu mà so sánh, vẫn là ở trong trại, dưới sự trông coi của lão Hỏa Đường Tử, sống còn an toàn hơn chút. Dù sao, hãy nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, luyện thật giỏi bản sự đi, học được bản sự thì sẽ không còn sợ hãi. Khi Hồ Ma nói những lời này, không ai dám trái lời, chỉ có điều, họ vẫn lén lút nhìn theo hướng mà đám đồng tử áo xanh rời đi. Trong lòng, vẫn còn lo lắng, một người nhỏ giọng hỏi, vậy chuyện này, thật, có đi qua không? Hồ Ma không vội vã trả lời, chỉ chậm rãi nói, mặc kệ ra sao, có việc thì cùng nhau gánh vác là được. Có lẽ không chỉ là đi qua đâu, ngược lại còn lớn hơn nữa. Hắn vừa thấy Trịnh Hương Chủ quay đầu cười một tiếng, đã đột nhiên cảm thấy lòng mình rộng rãi hơn. Hắn nghĩ thông suốt một điều, người họ Trịnh làm sao có lòng tốt như vậy. Hắn chỉ bất động thanh sắc mà khiến mình rơi vào một cái hố to mà thôi. Khi hắn rời đi, lời nói lại thực sự là chân thật. Hắn không có hứng thú với tính mạng của mấy tiểu nhị. Điều hắn muốn chính là mạng sống của mình. Vậy tại sao không thừa dịp để bảo đảm cho những tiểu nhị này tìm cớ và trực tiếp hành động với chính mình? Hắn nhưng không biết rằng vừa mới dẫn theo Chu Đại Đồng bọn họ rời khỏi Điền Trang, chạy vào trong Lão Âm Sơn, mà trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tìm cách thoát thân. Hắn suy bụng tà ra bộ người, chỉ cho rằng mình sẽ giống như các trưởng quỹ ở những điền trang khác. Tuy rằng có thể sẽ bất mãn khi người của mình bị mang đi, sẽ nổi giận, nhưng khi đối diện với y thế của thanh y lão già, họ cũng sẽ sợ hãi mà ngoan ngoãn đưa người đi. Nếu quả thật như vậy, hắn chỉ là tự làm khó mình mà thôi. Cuối cùng cũng không cần mạng sống của mình. Do đó, hắn lại thuận theo tình thế, giữ lại Chu Đại Đồng cùng bọn họ, và cũng không muốn liên lụy tới tên tuổi của mình. Loại tâm tư quỷ quyệt và âm hiểm này, ai mà đoán được chứ? Trong khi Hồ Ma đang suy nghĩ, Trịnh Hương Chủ đã theo đám đồng tử áo xanh nhanh chóng tiến vào trong bóng đêm. Bây giờ đã khuya, nhưng dưới lớp sương mù dày đặc bao phủ bên cạnh những đồng tử áo xanh, bọn họ không chỉ không bị tà khí quấy nhiễu, mà còn có cảm giác như thể đang đêm dài hành trình ngàn dặm. Ban ngày cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi tới Chu Môn Trấn, có lẽ cũng phải mất 4-5 canh giờ. Nhưng bọn hắn trong đêm đi đường lại nâng chiếc kiệu chỉ đi bộ, mà phảng phất chỉ mất khoảng 2 canh giờ đã đến được thôn trấn. Lúc này, tại Chu Môn Trấn, từng nhà đèn sáng, khắp nơi tung bay màu khăn, hiện ra một vẻ xa hoa mà không thực. Thôn trấn này vốn cũng có cư dân, nhưng những người mặc áo đỏ và áo xanh đấu pháp, ngay cả đấu suốt 10 ngày cũng không thể tìm được sườn núi nhỏ để hạ trại ngủ ngoài trời. Bởi vậy, họ đã tiêu tốn một số tiền lớn, cộng thêm một chút võ lực, để thuê hết tất cả các tòa nhà trong thôn trấn này. Lẽ ra bây giờ phải trả lại cho những bách tính kia, nhưng do thông âm mạnh ra đến, nên họ đã ở lại. Tiền thì do Hồng đang hội bên trong chi trả. Trịnh Đại Hương Chủ và bọn đồng tử áo xanh theo giá liễn thẳng tiến vào thôn trấn, đi đến một cái viện ở trong trấn. Chỉ thấy nơi này, cửa ra vào treo một cái lồng đèn lớn màu đỏ, trông giống như do Hồng đang nương nương tự mình thay quý nhân bảo vệ. Vừa bước vào sân nhỏ, họ liền thấy trong nhà chính có một vị công tử trẻ tuổi, mặc cẩm bào, đi giày vải bông. Hai bên có hai vị nha hoàn hầu hạ đang luyện chữ. Trịnh Đại Hương Chủ cùng đồng tử áo xanh đều không dám ngẩng đầu, chỉ cùng nhau quỳ gối trước phòng. Trong lúc mơ hồ, từ trong chiếc kiệu có mặt nạ ác quỷ, tựa hồ có một cỗ âm khí chui ra, hóa thành một nam tử mặc thanh bào. Hắn quỳ gối trước bàn, tinh tế hồi bẩm, nhưng thanh âm thì những người khác lại không nghe rõ ràng. Có lẽ âm trạch chỉ có mấy người như vậy. Trước bàn, quý nhân buông bút xuống, nhận lấy khăn nóng từ tay nha hoàn bên cạnh, nói khẽ: Minh Châu phủ này cũng không có nhiều người bái Hỏa Đường Tử, không thể nào che chở được mấy phần. Hắn tiếp tục bái Lão Hỏa Đường Tử, đó là quy củ từ xưa. Nha hoàn bên cạnh cười nói: Hiện tại thế đạo loạn lạc, nhiều người ly biệt quê hương, bao nhiêu tử đường đều đã giải tán. Huống chỉ, sau khi chết mà tiến vào Hỏa Đường, cần đưa thi thể trở về quê hương, đây không phải là việc người bình thường có thể làm. Gia đình bình thường cũng không mời nổi. Một nha hoàn khác tiếp lời: Thật ra, nơi này không có phong tục như vậy, đèn đỏ áo xanh, tại nơi này mới dễ dàng hòa nhập hơn. Bất quá, người nơi này không bái Hỏa Đường Tử, từ đường lớn cũng ít. Họ chỉ dựa vào tà túy phù hộ, như vậy cũng dễ dàng hơn cho thiếu gia tìm người. Nếu không, ở những đại gia tộc, trong chỗ cũ, hương hỏa thịnh vượng, gia đình kia đã bỏ đi, thì lại càng khó tìm hơn. Hà hà, muốn đơn giản như vậy tìm hắn ra, thì cũng không cần ta tự mình đến đây. Vị thiếu gia kia nghe nàng nói vậy, cười nhạt, đáp: Những người kia mang về, sao lại như vậy, không có dáng vẻ gì. Nha hoàn bên cạnh hắn lấy khăn mặt trở về, cười tủm tỉm nói: Một chút âm khí này căn bản không dùng được, chỉ cần hỏi một chút thì đều không chịu nổi. Phần lớn nhà đã điên rồi, còn có mấy người thì trực tiếp liền ném mạng nhỏ đi. Vị quý nhân lắc đầu, nói đã chết rồi thì tuyệt đối không thể là người ấy. Nhưng nếu gia đình này muốn tránh né thì nhất định sẽ trốn ở những nơi có âm khí. Thông qua biện pháp này, có lẽ hắn có thể tìm được liên lạc với họ. Quý nhân lão gia còn có một số người chưa từng xuất hiện. Đang suy nghĩ như vậy, bỗng dưng, từ lối thoát vang lên một tiếng nói run rẩy, chính là Trịnh đại hương chủ. Ban đầu, hắn không có tư cách để chen vào, nhưng bỗng nhiên dũng cảm mở miệng, nói: chúng ta dùng gương đồng để chiếu người có âm đức, vốn nên mang về những tơ hồng. Tuy nhiên, có một số nơi đã có người đạt được tơ hồng, nhưng lại không thật sự mạnh mẽ, dẫn người trở về. Như trong thành Thảo Tâm Đường, phủ Nha Minh Châu, cùng với tiểu viện trong ngõ Hoa Mài, còn có một điền trang cấp dưới của Hồng Đăng Hội, cũng có tiểu nhị đã đạt được tơ hồng. Nhưng nơi đó trưởng quỹ rất cứng rắn, không cho phép dẫn người đi. Hừ, nghe hắn nói, bên cạnh vị quý nhân có hai nha hoàn, trong phút chốc có chút không vui, liền hướng ra ngoài nhìn chằm chằm. Trịnh đại hương chủ trong lòng co rúm lại, chỉ biết quỳ xuống, không dám lên tiếng. Vị quý nhân kia nghe xong, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Trịnh đại hương chủ đang quỳ dưới chân, bỗng nhiên nói: người là tiểu nhân, địa phương nào nên tìm, địa phương nào không nên tìm, thanh y tự nhiên sẽ biết rõ. Nhưng người cuối cùng nói rằng, điền trang này không giống như mấy nơi kia, Hồng Đăng không có bao che khuyết điểm. Nghĩ đến trong điền trang, trưởng quỹ lại không dám ngăn cản thanh y ác quỷ. Ngươi nếu cưỡng ép động thủ thì cũng không có lý do gì mà không mang được người về, bây giờ lại tay không trở về. Nếu không nói, ta cũng không biết ngươi vốn chủ động sách ra, chẳng lẽ không sợ mang cái khuyết điểm giống như, chẳng lẽ ngươi có thủ với trưởng quỹ điền trang này sao? Hà ha, ngươi muốn mượn tay của ta để trừ khử cửu nhân của ngươi. Trịnh đại hương chủ nghe vậy, thân thể chợt run lên, mồ hôi lạnh ảo ảo chảy xuống. Hắn không dám nói gì, chỉ biết dùng sức đập vào đầu mình. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cảm giác sau lưng cửa chính chỗ đèn đỏ, ánh sáng có vẻ khác thường mấy phần. Đèn đỏ treo ở bên ngoài, nàng có nghe thấy không? Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy có một đôi mắt u ám đang chăm chú nhìn mình, chằm chằm từ phía sau lưng, khiến cả người hắn cứng lại. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, hắn đã đắc tội với khắp mọi người trong Hồng Đăng Hội. Ngay cả Hồng Đăng Nương Nương cũng có vẻ bất mãn với hắn. Có lẽ quý nhân kia không còn nhìn hắn nữa, chỉ tiếp tục hướng về phía nha hoàn mà nói: nguyên bản ta không muốn trực tiếp chiếu hắn ra, nhưng tìm được mấy chỗ có âm trạch chi lực, liền có thể dùng chút thủ đoạn để tìm hắn ra. Dùng cái gì thủ đoạn? Bên cạnh, nha hoàn có chút chần chừ, nhỏ giọng nhắc nhở. Lão gia nói, muốn bận tâm đến mời họ mặt mũi, ta chỉ muốn mời một nhà kia, hậu nhân gặp mặt mà thôi. Vị quý nhân này cười nói, lại không liên lụy đến mặt mũi của người khác, sao lại nói đến vấn đề đó? Nói xong, hắn quay về phía thanh y ác quỷ quỳ trước bậc thang, nói, một chuyện không nhọc hai chủ, việc này cứ giao cho ngươi, hãy dùng chút bản lĩnh của ngươi, tìm ra người đi. Thanh y ác quỷ dập đầu, dường như có chút nghi ngờ, hỏi gì đó. Quý nhân nghe vậy, lập tức phủi tay một cái, lộ ra vẻ không vui. Làm sao mà tìm được, còn cần ta dạy cho sao? Ánh mắt hắn hơi cong lên, trong sân bỗng nhiên lạnh lẽo, một trận âm phong lướt qua, khiến ánh nến cũng trở nên ảm đạm hơn. Thanh y ác quỷ thì không ngừng đập đầu xuống đất, ngay cả nha hoàn bên cạnh hắn cũng cười nói, địa phương nhỏ như vậy, người có thể làm việc luôn thiếu chút, chỉ có thể khuân vác. Xung quanh mọi người đều cảm thấy có chút áp lực, không dám lên tiếng. Trong lúc ấy, Trịnh hương chủ quỳ gối, tâm tư biến đổi nhanh chóng, bỗng nhiên cắn răng, lớn tiếng nói, ta nguyện vì quý nhân mà phục vụ, chu toàn việc này. Vị quý nhân trong nhà nhìn Trịnh hương chủ một cái, biểu lộ đúng là cười tủm tỉm, tựa hồ không hề để ý, nói, vừa rồi ta đã nói rõ tâm tư của ngươi, nhà ngươi nàng coi như treo ở cửa chính, nghĩ cũng có thể nghe thấy. Ngươi cũng biết nàng lúc này nhất định sẽ không tha cho ngươi, cho nên muốn tại chỗ của ta tìm một chút hy vọng sống, đúng không? Trịnh hương chủ cúi đầu thật sâu, không dám lên tiếng. Vừa mới nghe câu nói của quý nhân, hắn liền cảm thấy tâm tư của mình bị bại lộ, lòng dạ không yên. Trong Hồng Đăng Hội, hắn sợ rằng sẽ không còn con đường sống nào, nhưng hắn cũng vô cùng quyết đoán, lập tức muốn cướp lấy cơ hội cuối cùng này. Thật ra thì ta cũng không quan tâm, ta thích nhìn cảnh các ngươi dãy rủa cầu sinh. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, quý nhân lại nở một nụ cười. Thanh y dù sao chỉ là một ác quỷ, đầu óc không thông minh cho lắm, ngươi ngược lại lại hiểu ý ta hơn cả. Ngươi đã đến đây, vậy thì hãy đi mà giúp ta đi. Nếu thành công thì tốt, còn nếu không thành công, ta sẽ để cho nhà các ngươi xử trí ngươi. Hắn cười ha hả, nói, thêm chút nữa, cầu phiếu thôi. Họ Trịnh cho ta đào cái hố này, sẽ mang đến hậu quả gì? Có thể nào cái người mạnh ra nghe, được ta ngăn cản không cho dẫn người đi, lập tức liền giận tím mặt, phái thanh y ác quỷ đến giết ta. Trải qua một đêm kinh tâm động phách, những tiểu nhị trong điền trang, ai nấy đều run sợ trong lòng. Nói cho cùng, họ chỉ là những thanh niên kiếm ăn ở trong trại. Bình thường ngoài việc tránh xa những điều âm u, họ cũng không sợ sệt. Nhưng khi gặp quỷ khí từ những đồng tử áo xanh, ai có thể không cảm thấy kinh hãi? Bọn họ chỉ có thể cầu cứu bằng cách nhìn về phía hổ ma, trong khi lòng hắn cũng không an tâm hơn họ. Khi Trịnh Hương chủ rời đi, hắn đã nhận thức rõ ràng âm hiểm tâm tư của người này. Hắn lập tức sai bọn tiểu nhị thu thập đồ đạc, tất cả đều mang trên người, ngựa cũng phải dẫn đi ra, dựng vào cái yên. Tiểu Hồng Đường ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào động tĩnh, sẵn sàng xem bọn họ có trở về hay không. Hễ thấy không ổn sẽ lập tức chạy đến lão Ẩm Sơn. Thế nhưng mặc cho sự lo lắng suốt một đêm, cho đến khi Phương Đông Ngân Bạch sắp ra cũng không có chút động tĩnh nào. Hắn tự hỏi đây là làm gì. Hồ Ma hơi kinh ngạc, nghĩ đến cấp bậc nhân vật lớn lao kia, nếu nổi giận chỉ cần một câu cũng đủ để cướp đi mạng nhỏ của hắn, sao còn phải chờ thêm một đêm? Hay là hắn đã hiểu lầm Trịnh Hương chủ, người này không thật sự đi cáo trạng? Không có khả năng, nếu đổi lại là mình, chắc chắn cũng sẽ cáo trạng hình thức này. Quý nhân giận dữ, thuận tay trừ khử cửu nhân, đó là một cơ hội tốt biết bao. Ngẫm nghĩ trong lòng mà không nỡ, hắn bèn sai Tiểu Hồng Đường vào trong thành hỏi thăm một chút tin tức. Tiểu Hồng Đường đi một lần, mang về tin tức khiến Hồ Ma vô cùng kinh ngạc. Chòm râu dài từ Gia Gia cùng Dương Cung ca ca đều nói, biết Trịnh Hương chủ quấy rối ngươi, nhưng không có quan hệ gì cả. Chuyện đã qua rồi, trước đó có mấy người trong điền trang bị mang đi tiểu nhị, cũng đã được thả về. Tựa hồ có chút ảnh hưởng, nhưng tốt xấu thì mạng vẫn còn. Bọn đồng tử áo xanh cũng đã được gọi trở về. Họ đoán việc này hẳn là để cho ngươi an tâm, sau đó lại đến thăm ngươi. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, người mạnh gia lại làm ra đại sự như vậy. Tại Minh Châu phủ khuấy gió nổi mưa, lại còn nói chuyện đã qua rồi. Trong lòng hắn mơ hồ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không rõ ràng tình huống. Những nông dân không tưởng tượng nổi việc Hoàng hậu nương nương cày đất bằng cuốc vàng hay cuốc bạc. Bọn tiểu nhị trong trại tự nhiên cũng không thể nào hình dung được ý nghĩ của người mạnh gia. Dù sao hắn cũng xuất thân từ thời đại bạo tạc. Thế là hắn dốc hết sức lực để mình thay vào vị trí của những người con em thế gia khác. Gốc cây giả tiền bối không có đem mọi chuyện cần thiết nói cho hắn, nhưng tin tức cũng đã đủ. Bất luận Hồ gia và Mạnh gia cuối cùng đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng tựa hồ theo bà trở lại tổ tư, một chút trò chơi quy hoạch cũng đã phát sinh biến hóa. Bây giờ người Mạnh gia tới đây không phải là vì giết hắn. Đương nhiên, hắn chỉ có thể giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng nếu không phải vì sự an nguy của bản thân, và nếu hai nhà không có thù hận từ kiếp trước, hắn cũng đoán rằng mình sẽ không chủ động đi gặp hắn. Vậy tại sao hắn lại muốn tìm mình? Hắn lại nghĩ đến tấm gương kia. Nếu nó dùng để tìm hắn, thì những hình ảnh được soi ra từ gương lại là cái gì? Điểm này, Hồ Ma không thể tìm ra đáp án từ bản thân, nhưng hắn cẩn thận hỏi Chu Đại Đồng. Khi đó, tấm gương đã chiếu ra những sợi tơ hồng dài của mấy tiểu nhị, và hắn mơ hồ nhận thấy điều gì đó từ bọn họ. Những người này, dòng họ và lai lịch đều khác nhau, nhà giàu có, nhà nghèo có, nhưng điểm giống nhau duy nhất là bọn họ đều đến từ những thôn xóm tương đối xa xôi. Hơn nữa, trong mỗi thôn xóm đó đều có từ đường, có thể là từ đường của lão Hỏa Đường Tử. Điểm giống nhau này khiến hắn chợt nảy ra ý nghĩ, chẳng lẽ tấm gương kia chiếu ra là hình ảnh của lão Hỏa Đường Tử? Hoặc nói cách khác, tổ tiên đang che chở cho hậu nhân. Vô luận là lão Hỏa Đường Tử hay từ đường đều hình thành một loại sức mạnh nhớ đến hậu nhân. thứ mà không thể thấy, nhưng vẫn tồn tại một cách chân thực. Trước đây, khi rượu khoai lang đi lấy bảo, đều phải giả trang thành hậu nhân của tổ tiên, Mã Gia mới được. Nếu suy nghĩ theo hướng này, có lẽ hắn có thể hiểu được tại sao tơ hồng của Chu Đại Đồng và những người khác lại rõ ràng cao hơn những người khác. Bởi vì họ đều đến từ trại Đại Dương, nên Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ, thậm chí cả Lý O Ai Tử, tơ hồng của họ đều không thấp, bởi vì họ đều nhận được sự phù hộ. Nhưng Chu Đại Đồng dù sao cũng là trưởng tôn trong họ Chu, cho nên hắn nhận được phù hộ, cũng là người có quyền lực cao nhất trong số những người này. Chu Lương là người thứ hai, dù sao hắn cũng mang họ Chu, còn Triệu Trụ và Lý O Ai Tử, mặc dù cũng là con cháu của bốn thị gia vọng tộc, nhưng lại thiếu một chút quyền lực. Hồ Ma cảm thấy cần phải cảnh giác, vì hắn và bọn họ đều đến từ một nơi. Nhưng khi nhìn thấy phù hộ của mình lại thấp, không biết có làm cho người khác nghi ngờ hay không. Hắn phân tích vấn đề này, đầu tiên là hơi lo lắng, nhưng sau đó đã phản ứng lại. Hắn nghĩ sẽ không khiến người hoài nghi, dù sao, trong mắt người ngoài, nhà ta ở Lão Hà Đường Tử chỉ có một vị tổ tiên, phù hộ thấp một chút cũng là điều hợp lý. Nghĩ như vậy, hắn càng xác nhận, mặc dù bản thân ta không có cảm giác gì, nhưng nếu ta thật sự thuộc về mười họ bản gia trong Hồ gia, thì thân thể này nhận được âm tí chi lực cũng thật đặc biệt. Cho nên, khi bọn họ mang tấm gương này đến, chỉ cần đối chiếu với ta, liền sẽ lập tức từ trong đám người sàng chọn giả, không thể nào giấu giếm được. Nếu không phải nhờ gốc cây già tiền bối giúp ta, ta thậm chí cũng không nghĩ đến đối phương dùng biện pháp này để tìm ta. Nhưng mà bà đã an bài tốt, tìm vị tiền bối lão âm sơn chăm sóc ta, lại giúp ta vượt qua khó khăn, thì những tiểu nhị có được phù hộ của Hỏa Đường Tử có thể vì thế mà gặp tai bay vạ gió, bỗng nhiên bị liên lụy. Nhưng nói về Mạnh Gia, hắn đã làm nhiều chuyện như vậy mà lại không tìm thấy ta, liệu có dễ dàng bỏ qua hay không? Hồ Ma lập tức đưa ra phủ nhận, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng sẽ không đến đây một chuyến vô ích. Nhưng hôm nay, bọn họ làm ra một trận chiến lớn như vậy, lại chỉ là vô hụt, hắn sẽ phải làm sao đây? Hay là, bên ngoài, hắn muốn dùng biện pháp này để tìm người, nhưng thực tế hắn cũng biết rằng điều đó không khả thi, chỉ là để làm nền cho những thủ đoạn khác. Hắn ngồi yên lặng suy tư nửa ngày, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Người Hồ gia kỳ thật còn có một đặc tính, thậm chí có thể rõ ràng hơn huyết mạch cùng cái gọi là âm tí chi lực, đó chính là Trấn Tuế Thư. Gốc cây già trước kia đã nói với hắn, nếu hắn không học Hồ gia pháp thì sẽ không thể xem như là người Hồ gia. Như vậy, Mạnh gia có phải cũng sẽ ra tay từ phương diện này không? Nếu đúng như vậy, hắn sẽ sắp xếp thế nào cho sự việc phía sau? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng cảm thấy khẩn trương. Tất cả những suy đoán của hắn thực chất chỉ dừng lại ở mức độ phỏng đoán. Hắn cố gắng tìm kiếm những điểm tương đồng đặc biệt từ tin tức về thời đại bùng nổ, cố gắng hình dung ra cái nhìn của những kẻ cao vị và tạo ra rất nhiều tưởng tượng. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở những giả thuyết. Hắn không hề có một chút chắc chắn nào. Nhưng điều này không ngăn được nỗi sợ hãi trong hắn. Hắn hướng đến khả năng xấu nhất, đương nhiên cũng sẽ lo sợ khả năng này sẽ thật sự xảy ra. Trong lòng không xác định, lại không thể cùng đám người truyền sinh thương lượng, khiến hắn hôm nay có cảm giác bất lực. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chạy trốn? Điều đó là không thể nào. Hắn không phải vì không nỡ cho trưởng quỹ này, mà bởi vì trong điền trang này thuế ruộng đã rất khắc nghiệt. Hiện tại vừa mới chạy trốn, liền không đánh đã khai, rõ ràng trong người hắn có vấn đề. Đây gọi là gì? Người ta còn chưa ra tay mà chính hắn đã nhận ra. Các huynh đệ, hãy tỉnh táo lại một chút. Hồ Ma suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tìm đến Chu Đại Đồng và những người khác, nghiêm túc dặn dò. Gần đây, trong bốn chỗ cần phải chú ý hơn trong việc tuần tra. Nhưng ban đêm, khi tuần tra, nhất định phải cẩn thận, thực sự không được ra ngoài sau khi trời tối. Không nên tuần tra vào lúc này. Dù sao, với tình hình hiện tại, Hồng Đăng Nương Nương cũng sẽ không vì chúng ta làm trễ nải một hai lần tuần tra ban đêm mà bỏ qua ta, trưởng quỹ này. Đào Thương đều phối hợp, về sau cũng đừng đi ra một mình. Chu Đại Đồng và những người khác không biết điều gì đang diễn ra, nhưng họ đều gật đầu nhớ kỹ lời dặn của hắn. Sau khi giao phó xong, Hồ Ma suy nghĩ một chút, lại cố ý gọi Lý Oai Tử lại, nói, ngươi và gia đình bên ngoài đó, có phải rất quen không? Bên ngoài, Lý Oai Tử ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, à, ngươi nói về nhà Hoàng Tiên, đó chính là người một nhà, ta có thể nói chuyện với tứ cô, nãi nãi, tam gia, nhị thúc, và cả tiểu đệ nữa. Đôi khi bọn họ thèm, tới tìm ta để lấy trứng đường đỏ ăn, hay đòi uống rượu, ta cũng nấu cho chúng một nồi, không phải ta tham làm, mà là ta chỉ lấy từ miệng lương mà thôi. Về sau, cũng không cần, ngươi phải lấy từ miệng lương nữa, chỉ cần trực tiếp nhập sổ công là được. Hồ Ma vội vàng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải theo chân bọn chúng, mà nói một chút, giúp ta nhìn chằm chằm vào những động tĩnh xung quanh. Được rồi, Lý Oai Tử vui vẻ đáp ứng, nói, việc này lớn, ta sẽ trực tiếp tìm thất cô nãi nãi để bàn bạc. Thật vậy sao? Hồ Ma liên tục gật đầu, nhưng bỗng cảm thấy có điều gì không đúng. Thất cô nãi nãi xếp hạng thứ 7, sao lại trở thành lớn nhất được? Đó là vì họ Hoàng Tiên không biết quy tắc. Lý Oa Tử cười nói, họ cảm thấy cái nào lớn thì cái đó mới lợi hại. Nếu sau này lại xuất hiện người nhỏ tuổi hơn, thì bối phận của thất cô nãi nãi còn phải thay đổi, không chừng sẽ trở thành bát cô nãi nãi hay cửu cô nãi nãi nữa. Điều này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng trong gia đình này thì lại rất hợp lý. Hồ Ma cảm thấy yên tâm và an bài cho Lý Oai Tử đi. Còn hắn, lặng lẽ suy nghĩ một phen, đem hồng mộc kiếm mà lúc ăn Tết từ lão Hỏa Đường Tử mang ra, cùng với một ít đất mà hắn đã đào từ lão Âm Sơn cách đây mấy ngày. Hắn còn nhớ trước đó, cùng với rượu khoai lang, làm một phiếu, kiếm được cả một xe đồ vật. Từng thứ đều được thu thập. Bây giờ, hắn đã rời khỏi trại hơn một năm, và những gì hắn có được lúc này chính là tiền vốn từ những thứ này. Hắn biết rằng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chỉ có thể như vậy mà thôi. Dù đối phương có ra tay hay không, hắn cũng không thể can thiệp vào việc của bọn họ, chỉ có thể trông coi chính mình và làm tốt công việc của bản thân. Như gốc cây già tiền bối đã nói, nếu thật sự chỉ vì một động tĩnh nhỏ của đối phương mà khiến hắn hoang mang, không làm được việc gì, thì quả thật không còn gì là tiền đồ. Dù sao, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn nhận ra rằng Trịnh Hương Chủ đối với mình có thể nói là đã âm thầm giúp đỡ. Ngươi có thể làm gì ta chứ? Chỉ có thể tìm gốc cây già tiền bối mà thôi. Nếu hắn thật sự muốn ra tay với Chu Đại Đồng và bọn họ, thì hắn đã sớm đánh vào điền trang rồi, không chừng thân phận của hắn cũng đã lộ ra, bị người Mạnh gia để ý. Đúng lúc này, khi hắn muốn ra tay với mình, lại vô tình giúp hắn tránh được một kiếp nạn. Trịnh Hương Chủ cũng giống như em vợ của hắn, thật là một người tốt. Tu hành, thật là một cuộc tu hành. So với hiện tại phải nghi ngờ quỷ quái, hắn chẳng làm được việc gì, không thể chú tâm vào những việc gấp gáp, mà chỉ cố gắng tu hành, học trò tốt bản lĩnh của mình. Thủ Túy Nhân có nhiều chiêu thức, mỗi phần đều là để cứu mạng. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu luyện đến thứ tư bẩn, đây là một giai đoạn cực kỳ trọng yếu. Nói về những người khác trong Thủ Túy Nhân, mỗi một bước bẩn đều là một cửa ải nhỏ, việc tu luyện không hề dễ dàng như vậy. Chỉ cần tinh chuẩn mà giết chết một cái tạm, rồi luyện sống trở lại, đó chính là một công phu lớn lao. Nhưng hiện tại, Hồ Ma có đủ huyết thực lại đã sớm chết đi. Thêm vào đó, lão trưởng quỹ khi truyền pháp không hề che giấu điều gì, khiến cho hắn tu luyện một cách thuận lợi. Thực ra, giờ đây hắn đã đến giai đoạn thứ tư trong tu luyện. Nếu nói ra bên ngoài, có lẽ sẽ lập tức bị người ta coi là ta túy và bắt giữ. Quả thật là quá nhanh. Dĩ nhiên, Thủ Túy Nhân vẫn còn những chỗ tốt và ẩn tàng. Nếu không thi triển cái công phu sinh truyền tử trước mặt người khác, hắn có thể thực hiện một vài tuyệt chiêu đặc biệt mà ngoại nhân sẽ không phát hiện ra. Để hiểu rõ tiềm lực thực sự của mình, hắn phải mở ngực mộ bụng ra mới được. Đây chính là ưu điểm của việc làm trường quỹ. Hồ Ma vừa nghĩ như vậy, vừa thu hồi một nhóm huyết thực hoàn, rồi lại thêm hồng đăng nương nương thưởng cho mình, nhanh chóng bắt đầu tu luyện thứ tư bẩn. Ở bên ngoài Chu Môn Trấn, có một ngọn đồi không cao lắm, trên đó cây cối thưa thớt và đá vụn gầy guộc. Nắm mắt mùa ấy, thường có những đứa trẻ chết yểu trong trấn, bị ném lên ngọn núi này. Cũng không biết có những ai đã đột tử, bị vứt bỏ nơi núi hoang này. cho nên đã từng có những chồng bạch cốt. Mỗi khi đêm đến, quỷ hỏa lại bốc lên, khắp núi phiêu đảng. Người trong trấn, chớ nói chi đến việc đi ban đêm, ngay cả lúc hoàng hôn, cũng thường lặng lẽ vòng quanh ngọn núi này. Nhưng hiện giờ trên ngọn núi hoang này, lại có những đồng tử áo xanh, mặc bích dầu quần, quỳ gối trên đất, để lưng trần tiếp nhận gió âm lãnh từ trên núi thổi đến. Bọn hắn đang bảo vệ cho một chiếc kiệu liễn. Trên kiệu, chỉ có một cái mặt nạ ác quỷ, tạo hình dữ tợn. Bởi vì có nó ở đó, quỷ hỏa trên núi cũng không dám bay ra. Bọn hắn đã chờ đợi thật lâu, nhưng Hồng đang hội trịnh hương, chủ trị tri ân, cho mắt của thanh y lão gia, vốn không tính là gì, lại đến muộn hơn một canh giờ sau khi thanh y lão già đến ngọn núi này. Hắn xuất hiện, mặc trên mình một bộ y phục thô sơ, tóc rối bù, trong tay cầm một cây giá gỗ thật dài. Trên cây giá gỗ ấy, có khoảng 7-8 cái đầu dài hơn một trượng, bay phấp phới trong gió đêm, làm tăng thêm phần âm trầm cho ngọn núi hoang này. Trịnh tri ân, ngươi quả thật tốt lớn giá đỡ. Nhìn thấy trịnh hương chủ lên núi, một đồng tử áo xanh, quỳ gối gần đỉnh núi ngậm đầu, điềm nhiên nói. Thật sự chỉ vì một câu của quý nhân, mà ngươi không biết tự lượng sức mình, dám để thanh y lão gia chờ lâu như vậy sao? Hắn là quý nhân làm việc, cuối cùng cũng chỉ là thanh y lão gia. Ngươi chỉ là một người dẫn đường mà thôi. Sư huynh, xin hãy tin ta, trịnh hương chủ bị người mắng, nhưng hắn không tức giận, chỉ là lúc này, trên mặt không còn vẻ mịn nhọt như trước. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, ta là tẩu quỷ nhân, còn các ngươi là phụ linh nhân, ngươi đương nhiên hiểu rõ hơn, thanh y lão gia, nhưng ta lại hiểu rõ hơn về tà túy. Vì vậy, vị quý nhân kia, cuối cùng, đã để ta giúp đỡ, ta mới có thể tìm ra người. Hắn nói tiếp, đương nhiên, ta không dám tranh công lao với thanh y lão gia, bây giờ ta chỉ là cùng đường mạt lộ, muốn giữ mạng sống mà thôi. Mạng sống, đồng tử áo xanh nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ trào phúng, chẳng lẽ không phải chính ngươi tự tìm sao? Ha ha, thật đúng là như vậy, trịnh hương chủ lại không phản bác. Trước đó, hắn cũng coi như đã lập được một công, nhưng vì một câu nói của hộ pháp, người thắp hương đối với hắn tràn đầy địch ý. Gần đây, vì biểu hiện cực kỳ, vào mắt nương nương Dương Cung cũng càng thêm bất lợi, hắn nhận công lao đấu pháp. Ngược lại lại không thể tiếp tục ở trong hội nữa, ngay cả việc dẫn thanh y bang đi tìm người này, đã định sẵn, sẽ đắc tội với những việc cần làm. Người thắp hương cũng hết lần này, tới lần khác muốn sai khiến hắn, còn nói hắn là tự nguyện, trong lòng hắn thấu hiểu, sợ rằng khi công lao này mang lại danh tiếng biến mất, thì hắn sợ là không còn được yên ổn nữa. Bây giờ, không còn cách nào khác, hắn mới sớm tính toán, dứt khoát theo thanh y, tìm đến quý nhân trước mặt để có một cơ hội đọ sức. Bây giờ, đúng là thời khắc đọ sức, nhưng hắn tự hỏi, kết quả này có thật sự là điều mình mong muốn hay không? Thấy hắn tinh thần sa sút, đồng tử áo xanh không thể không trào phúng, chỉ im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói, vậy ngươi định làm gì? Ta sẽ giúp thanh y lão gia chọn một vài nơi. Trịnh hương chủ cắm cái giá gỗ xuống mặt đất, tay hắn vận lực không nhỏ, lại lập tức đâm xuống ba tấc, một mực đứng thẳng. Sau đó, dưới cái phướn gọi hồn đang bay lượn, hắn xoay đầu lại, nói, âm trạch dày đặc, chính là nơi ẩn giấu người. Nhưng làm sao để có thể dùng sức đến những nơi này, lại cần phải xem thanh y lão gia, chỉ là chọn lấy một vài nơi thôi sao? Nghe vậy, đồng tử áo xanh không nhịn được cười lạnh một tiếng, sợ rằng có chút ngươi không quen nhìn, cũng cố ý thêm vào đó nhỉ. Trịnh hương chủ lại không phủ nhận, chỉ cười nói, nếu sư huynh không quen nhìn, hiện tại cũng có thể tiến đến xem. Người kia kinh hãi, người quý nhân chỉ nhờ chúng ta tìm người mà thôi, sao có thể quản chúng ta làm thế nào tìm được? Trịnh hương chủ lại cười nói, hơn nữa nếu dùng cách này để tìm người, thanh danh luôn luôn không tốt, nếu như chúng ta không làm chủ, nhất định phải làm cho quý nhân gật đầu mới có thể làm việc. Vậy ra phẫn tử là chúng ta hay quý nhân? Gió đêm vắng vẻ, đồi hoang im lặng, cái kiệu được đặt giữa đồi hoang, phía trên có mặt nạ ác quỷ, cũng không phát ra tiếng động gì, chỉ mơ hồ nghe thấy, trong gió, tựa hồ có tiếng cười lạnh. Vậy ta xin cảm tạ thanh y lão gia. Trịnh hương chủ cúi người thật dài, hướng về phía mặt nạ ác quỷ, vái chào một cái, rồi mới đứng dậy. Hắn từ trong tay áo kéo ra một mảnh vải vàng, trải lên mặt đất, rồi lại lấy ra nến hương và ngọn đèn, thậm chí còn bảy mấy khối tảng đá làm vật tế. Những đồng tử áo xanh đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi căm giận. Người họ Trịnh này chính là Tẩu Quỷ Nhân, quả thực am hiểu việc thúc đẩy tà túy lực lượng, nhưng hắn lại dùng pháp đàn đơn giản như vậy, thậm chí còn dùng tảng đá làm vật tế. Điều này quả là vũ nhục Thanh Y lão gia, nhưng nghĩ đến lệnh của quý nhân, ai dám lên tiếng. Trịnh Hương Chủ càng không nói gì thêm. Sau khi bày xong mọi thứ, hắn mới đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài, rồi chợt nhặt được một cái nhánh cây. Hắn tóc rối bù, chưa mặc áo ngoài, đứng dưới gió đêm hay hẩy, cả người toát lên quỷ khí âm trầm, nhìn như tên điên, hoa tay múa chân, niệm tụng, hoàng dã mộ phần, oán khí thương. Trinh ở vùng hoang vu cổ đạo bên cạnh, ta nay nhiếp ngươi là thần tướng, giúp ta hành pháp đáng âm dương. Lồng lộng thái sơn, hiển hách âm dương, cô hồn dã quỷ nghe ta lệnh, hoàn thành pháp tốt thủ cung cấp nuôi dưỡng. Nghe vậy, những đồng tử áo xanh bên cạnh đã tức giận, hung hăng nhìn lại Trịnh Hương Chủ. Đồ hỗn trướng này lại không phải là si mời linh mà là sắc linh, đã coi Thanh Y lão gia thành cô hồn dã quỷ để sai khiến rồi. Nhưng còn chưa kịp cho bọn họ nói ra lời nào, Trịnh Hương Chủ đã cầm cành khô làm kiếm, chợt chỉ về phía trước. Quý nhân chi mệnh không thể trái, nhanh đi. Hồ, trên đồi hoang, quỷ khí âm trầm lập tức tràn ngập. Phía sau, trên giá gỗ nhỏ, 7-8 đạo hoàng phiên dài, hơn một trượng đồng thời bị gió thổi lên. Quái dị nhất chính là, trên một cái giá hoàng phiên, lại cùng lúc hướng về các phương hướng khác nhau bay lượn, chiêu chiêu lung lay, giống như đang dẫn đường tới vùng đất, không biết hoàng tuyển lộ. Những chuyện khác, hồ ma không thể nào biết được, hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện thứ tư bẩn thỉu. Trước đó, hắn càng coi trọng cái này nhất tạ, hoặc nói rằng, mỗi người đến đây đều sẽ càng chú trọng hơn. Bây giờ bắt đầu tu luyện, nhưng công phu so với bình thường lại ít hơn nhiều, bất luận là ban ngày hay ban đêm, đều cần phải luyện không ngừng. Rốt cuộc, sau khoảng 5 ngày nằm mơ, hồ ma tỉnh dậy, hắn cúi đầu xem xét, lập tức hưng phấn đến tê cả da đầu. Hắn đứng dậy, dưới tình huống không dùng huyết thái tuế huyết khí để chống đỡ, thanh cờ kia đã tự mình đứng lên. Nó dựa vào sức mạnh của chính mình mà đứng vững. Trong khoảnh khắc này, hồ ma hận không thể đứng lên cao giọng tuyên bố, ta sống đến đây, đương nhiên, về lý thuyết, thân thể này của hắn còn kém xa việc sống lại. Nhưng không hiểu sao, hồ ma lại cảm nhận được một lần nữa sống lại, có cảm giác như tái sinh làm người, có một loại cảm giác như thoát thai hoán cốt. Đây không phải là tiền thân sống lại, mà chính là hắn sống lại. Bởi vì thủ tuế chính là từ sinh truyền tử, lại từ tử luyện sống, giữa sự sống và cái chết cũ thay mới. Những thứ luyện sống này quả thật cũng là rắn rắn chắc chắn, là chính mình. Ha ha ha, hồ ma sợ hãi, không dám cười lớn tiếng quá mức, nhưng nét mặt đã bộc lộ rõ sự kích động của hắn lúc này. Nếu không, tại sao hắn lại nói có chỗ của mình thì thật thuận lợi. Chính mình trước đây cùng nhị oai đầu và tiểu thư rượu nho trắng đã mưu tính để có được huyết thực, thậm chí là nhận thưởng từ nương nương. Bây giờ tất cả đều đã thành hiện thực, dễ dàng như trẻ tre, hắn đã luyện thành thứ tư bẩn. Điều này đại biểu rằng, hắn trong hàng thủ tuế nhân cũng không thể xem như yếu đi. Có được năng lực này để chống đỡ, tứ quỷ ắc môn tự nhiên sẽ mạnh hơn. Ngũ lôi kim thiểm hống cũng nhanh chóng có thể đạt được tinh túy. Niềm vui này thật sự khó mà diễn tả được. Nguyên bản hắn lo sợ rằng sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra, nhưng bây giờ ngược lại dưới áp lực, năng lực lại tiến triển. Ma tử ca, không xong. Nhưng ngay lúc này, Chu Đại Đồng bỗng nhiên từ ngoại viện lao vào, vội vã cuống cuồng. Vừa bước vào trong phòng, thấy hồ ma hưng phấn, áo ngoài hất lên, hắn cũng giật mình. Trước đây chưa từng thấy hồ ma vui vẻ như vậy, khiến cho những lo lắng và cấp bách trước đó của hắn tan biến, giống như mình đang quấy rầy việc lớn của hồ ma vậy. Lần sau ngươi nhớ gõ cửa, cho dù có đạp cũng được. Hồ ma cũng vội vàng xoa mặt, để cho sự hưng phấn không lộ ra quá rõ ràng, lúc này mới hỏi, làm sao vậy, vội vã cuống cuồng. Chu Đại Đồng lập tức phản ứng, vội nói, Can Tử thôn phát sinh một chút quái sự, muốn mời bọn ta trong điền trang đi qua nhìn một chút. quái sự. Hồ Ma trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy rất khẩn trương. Hắn vì hôm nay sáng sớm kinh hỉ quá mức đột ngột nên nhất thời không thể điều chỉnh cảm xúc. Nhưng khi thấy Chu Đại Đồng biểu lộ, hắn lập tức cảm thấy trong lòng trầm xuống. Hắn sớm quên đi niềm vui ban sáng, vội vàng khoác quần áo, rời giường và cùng nhau đi ra ngoài. Cái gì quái sự? Liền, chỉ một câu nói cũng không rõ ràng. Chu Đại Đồng vội vàng giúp Hồ Ma cầm lấy Hồng Mộc Kiếm cùng với cây đao của chính hắn, vừa đi theo hắn ra bên ngoài vừa nói. Ngay từ đầu, chính là can tử thôn Triệu Lão Hán đã qua 60 tuổi. Đây thật là chuyện tốt, bọn họ quyết định giết một con lợn, còn xin bọn ta đi qua giúp đỡ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, con heo kia lại giết mãi không chết, rồi bỗng dưng nhảy dựng lên, khắp nơi tán loạn, đem Triệu Lão Hán đụng ngã. Lại cứ như vậy, va chạm này khiến cho Triệu Lão Hán bị đụng chết, việc vui bỗng chốc biến thành tang sự. Nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm, 4 năm tráng hán phải nhấn giữ con heo mới cuối cùng giết được nó. Sau đó họ mời người đến dựng linh đường, mua quan tài. Thế nhưng Triệu Lão Hán nằm trong quan tài lại chết sống không chịu nhắm mắt, vì vậy tang đầu đã nổi bạo, họ còn đưa tay bôi lên mắt hắn. Kết quả hiếu tử đang khóc tang, bỗng dưng Triệu Lão Hán lại ngồi dậy. Cảnh tượng này thật sự rất kỳ quái, khiến mọi người trong sân hốt hoảng chạy trốn. Nhà bọn họ cũng vội vàng kêu gọi chúng ta đến xem. Hồ Ma vừa nghe, vừa mặc quần áo xong, nghe vậy thần sắc hơi ngưng trọng. Các ngươi đi xem sao, ta không phải đã nói để cho các ngươi coi chừng rồi sao? Chu Đại Đồng đáp, cố ý chờ trời sáng mới đi, chứ ban đêm ai dám ra ngoài chứ. Hồ Ma nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục nói thêm. Trước đó hắn đã quan sát một khoảng thời gian, thấy Chu Đại Đồng cùng những người khác làm việc ngày càng thuần thục hơn. Bình thường những thứ âm uế không thể lọt nổi vào mắt xanh, nhưng khi gặp Tà Túy, họ có thể thực hiện các thao tác xoay quanh đối phương một cách khéo léo, xử lý mọi chuyện tới 8/9. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn luôn lo âu trong lòng, nhưng cũng chỉ căn dặn Chu Đại Đồng và mọi người ban đêm không nên ra khỏi cửa, còn ban ngày thì cần cẩn thận chọn người để tiếp xúc. Xung quanh trong điền trang, dân chúng sau khi làm việc xong lại cầu cứu, việc cai quản vẫn phải được thực hiện. Nghĩ đến việc của gia đình Mạnh, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn để những người dân này phải gánh chịu hậu quả. Việc này thật sự có chút khó mà nói rõ, Chu Đại Đồng nghe hắn nói cũng có chút đau đầu, cẩn thận nói. Nhưng ai, Ma Tử Ca, chính ngươi hãy tự mình xem thử đi. Hồ Ma nghe vậy lại tỏ ra nghiêm túc, khi cùng Chu Đại Đồng giải quyết một vài vấn đề, dũng khí của hắn cũng theo đó tăng lên, không còn đơn giản mà sợ hãi nữa. Bây giờ có thể khiến bọn họ sợ hãi đến mức này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn cũng không lo lắng việc rửa mặt, chỉ dùng nước lạnh để rửa qua rồi theo Chu Đại Đồng ra khỏi điền trang, chưa quên gọi Tiểu Hồng Đường đi cùng. Bây giờ nơi hắn tu luyện thủ tuế nhân càng nhiều, càng giống như người bình thường, những thứ âm uế không dễ dàng phát hiện, nên hắn muốn mời Tiểu Hồng Đường đi theo, nhờ nàng giúp hắn quan sát một vài thứ, tìm kiếm một chút thông tin. Bên ngoài điền trang chính là chiếc xe ngựa của Chu Đại Đồng cùng bọn họ, trên xe còn có mấy cái thùng. Hồ Ma ngồi trên xe, Chu Đại Đồng vung roi cho ngựa chạy ào ào hướng về phía can tử thôn cách đó 7-8 dặm. Khi chưa vào thôn, Hồ Ma bỗng cảm thấy tỉnh táo, lông tơ trên người hắn đều dựng đứng. Hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thôn, nhưng chỉ cảm thấy mơ hồ, tựa như bị hoa mắt. Bây giờ mặt trời đã lên cao, chiếu sáng xung quanh một mảnh tươi đẹp, chỉ riêng thôn đó thì âm u, ánh nắng như không thể chiếu vào. Hắn cố gắng nhìn ra điều gì, nhưng không thấy gì rõ ràng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng Đường, thấy nàng cũng đang cảnh giác nhìn, nhưng lắc lắc cái đầu nhỏ. Đi vào trước nhìn một chút đi, Hồ Ma thở dài một hơi, xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước. Xa xa, hắn đã nhìn thấy Chu Lương, Triệu Trụ cùng với hai tiểu nhị trong điền trang, cùng một số dân chúng thôn đang ngồi xôm bên cạnh. Khi thấy xe ngựa của Hồ Ma, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, cùng dân chúng tiến lên đón. Làm sao ra ngoài rồi? Chu Đại Đồng hỏi, không phải nói để các ngươi ở bên trong nhìn chăm chăm sao? Ta đi gọi Ma Tử Ca tới, hắn đáp. Không sống được, Triệu Trụ nói, bên trong quá hãi đến luống cuống, vài người khác nghe vậy cũng tán thành, liên tục gật đầu. Vậy thì đi vào đi, những người khác chờ ở bên ngoài. Hồ Ma nghe vậy, liền nhảy từ trên xe ngựa xuống. Nếu bên trong có đồ vật gì hay, gia súc dễ dàng chấn kinh, thì sẽ phát cuồng lên, rất khó chế trụ. Như vậy lại thêm phiền phức, những người dân trong thôn cũng như thế. Cho nên hắn quyết định tự mình đi vào cho thoải mái hơn. Trong lòng vừa nghĩ, hắn liền cầm hồng mộc kiếm trong tay, yên lặng bỏ ba nén hương vào trong lò, rồi từ từ tiến vào thôn. Thôn này hắn đã từng đến, không thể nói là không quen thuộc. Nhưng giờ đây bước vào, hắn lại cảm thấy xung quanh có một cảm giác không thoải mái, cực kỳ áp lực. Ô ô ô, chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy ở góc tường một tiếng gầm hung ác như đang cắn xé. Trong lòng mọi người đều run lên, quay đầu lại, chỉ thấy hai con chó đang đánh nhau. Một con là chó hòa, một con là chó vàng. Chúng đang thực sự đánh nhau, chứ không phải chỉ cắn xé. Hồ Ma thấy chúng giống như người, đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước khoác lên nhau, không ngừng gào thét đánh nhau. Cảnh tượng sống động như hai người đang giao chiến, sợ hãi mà dữ tợn, với những chiếc răng nanh sáng như tuyết, móng vuốt dính đầy máu tươi và lông lá. Một con còn mất một mắt. Hồ Ma đứng vững, bỗng nhiên giơ chân lên, một viên đá nhỏ bay đi, nện trúng bọn chúng. Hai con ác khuyển đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt phảng phất có sự thù hận như người. Nhưng chúng không lao tới, chỉ từ từ lùi lại, đổi sang một góc tường khác. Chỉ một lát sau, lại vang lên những tiếng nghẹn ngào, tựa hồ như bọn họ lại động thủ. Triệu lão hán nhà Linh Đường ở đâu? Hồ Ma nhìn thấy bọn họ biến mất, trầm thấp thở ra một hơi, rồi quay đầu hỏi Chu Đại Đồng. Chu Đại Đồng bận rộn, chỉ rõ phương hướng. Đám người nhanh chóng thi triển pháp thuật, hướng về nơi đó mà sờ soạng. Trên đường đi, cảm giác khó chịu trong lòng hắn lại ngày càng nặng nề. Tổng phảng phất như hồ một hơi đều mang theo một cỗ âm lãnh. Họ nhìn thấy một tiểu nữ hài mặc quần áo màu xanh, đang vừa khóc vừa dùng hai cánh tay lau mắt, từ một khu phố khác đi tới. Trong miệng nàng chỉ hô hào muốn tìm mẫu thân. Triệu Trụ vừa định tiến tới nghênh đón, lại bị Chu Lương kéo lại, thấp giọng nói. Nhìn chân, đám người lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu nữ hài kia lại chạy đi, vừa khóc vừa chui vào một nhà sân nhỏ. Họ nhìn theo, nhưng đã không thấy nàng đâu nữa. Hồ Ma cũng bị sự quỷ dị trong thôn này khiến cho có chút không nghĩ ra, liền tăng nhanh chạy tới Triệu lão hán nhà Linh Đường. Vì nếu sự tình bắt đầu từ Triệu lão hán, thì chắc chắn những điều quỷ dị này cũng có liên quan đến hắn. Chỉ là khi hắn chạy tới, dường như con đường này càng chạy càng dài, không thấy điểm kết thúc. Đám người chạy nhanh, càng cảm thấy như không thể tiến tới, ngơ ngác không biết đã đi bao lâu. Mồ hôi trâu đã xuất hiện trên trán. Họ, những người này, cùng nhau, lại có thể đụng phải quỷ đả tường sao? Hồ Ma cảm thấy có chút ly kỳ, nhíu mày một cái. Bỗng nhiên một ngụm chân dương tiễn, hắn nôn ra ngoài. Hồ, hắn lấy sống phổi luyện thành chân dương tiễn, tựa như phun ra một ngụm phi kiếm. Xung quanh âm khí bị hắn lô hỏa trùng kích, cuồn cuộn mênh mông, khiến hắn hoa mắt. Hắn liền nhìn thấy một cái linh đường được dát vải trắng, xung quanh còn có những người đang lo liệu tang sự, dựng lên bếp lò tạm thời, cắt chém thịt heo và bày biện một cái bàn với bát đũa. Chính là chỗ này, Chu Đại Đồng vội vàng nói, chúng ta trước kia bị gọi tới, quan tài đã trống không, cũng không thấy Triệu lão hán đâu cả. Nếu Triệu lão hán lừa dối thì chạy mất không có gì lạ, Hồ Ma thấp giọng tự nói. Nhưng bách tính trong thôn này đâu? Hắn tiếp tục, sao lại không thấy một ai? Đúng à, khi nghe hắn nói vậy, Chu Lương, Triệu Trụ cùng những người khác cũng cảm thấy hoảng hốt. Vừa mới lui ra ngoài, tất cả đều ở chỗ này. Cẩn thận một chút, Hồ Ma chỉ có thể nhắc nhở bọn họ, từ từ tiến về phía linh đường. Khi bọn họ vừa mới cất bước, gần đến phạm vi linh đường, bỗng dưng một cỗ khí tức âm lãnh ập đến. Đám người đang tỉnh táo, bỗng nghe một tiếng kêu thảm chói tai vang lên bên cạnh, khiến bọn họ đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt quay đầu lại. Họ thấy bên bàn thịt, một viên đầu heo đang bị treo ngược, máu vẫn còn ướt đẫm, bây giờ chỉ nó đang giật cuống họng kêu to, ánh mắt ảm đạm, dường như mang theo oán hận, nhìn chòng chọc vào bọn họ. Trước đó trong thôn này có người nói, heo giết không chết, mới đụng phải Triệu lão hán. Chu Đại Đồng nói, giọng nói có chút run rẩy, sao giờ đây, ngay cả đầu heo cũng treo ngược lên, mà vẫn chưa bị giết chết. Hồ Ma không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn đầu heo kia, xác định rằng nó không phải là do người dùng loại sát trừ bất tử pháp tương tự như rượu khoai lang mà tạo ra, mà chính con heo này tự mang theo một cỗ kình khí quỷ dị. Hắn nắm chặt hồng mọc kiếm, từng bước tiến gần, nhưng bỗng nhiên, bên cạnh bàn ghế, bát đũa phát ra âm thanh loảng xoảng. Hắn quay đầu lại, nhưng không thấy bất kỳ ai. Ngược lại, trong giỏ sách đựng trứng gà, bỗng nhiên có một viên trứng vỡ ra. Chất nhầy màu đen từ bên trong chảy ra, từ bếp lò, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, trong lồng hấp phát ra hơi nóng. Bên trong vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, đủ loại quái dị, khiến cho bọn tiểu nhị trong lòng lạnh toát. Hồ Ma bỗng nhiên nhướng mày, thấp giọng quát, các ngươi đừng có động đậy, lô hỏa cho ta đứng lên. Nói rồi, hắn sải bước tiến lên, duỗi tay nâng cái lồng hấp, nhìn vào bên trong. Hắn thấy không có đứa trẻ nào bị nuốt trong đó, mà chỉ có những chiếc bánh màn thầu mứt miệng, phát ra tiếng khóc như trẻ con. Nhưng hơi nước hun vào, những chiếc màn thầu kia lại giống như biến thành những cái miệng mở rộng, khóc lớn như trẻ nhỏ. Hắn không để tâm đến những điều kỳ quái ấy, quyết tâm nhét chúng ra phía sau và nhanh chân vọt vào linh đường, nơi có nhà Triệu gia ở trước cửa, cùng với cánh cửa lớn liên thông. Hắn xông qua linh đường, tiến vào sân nhỏ nhà Triệu gia. Hồ Ma vừa liếc mắt đã thấy Triệu lão hán đang nằm trong quan tài, đồng thời cũng nhận ra hàng xóm trong thôn mà từ trước tới giờ không thấy. Thế nhưng, trước mắt khung cảnh im ắng này lại khiến hắn cảm thấy trong lòng run lên. Tất cả mọi người trong thôn, từ đại nhân đến tiểu hài, còn có những người trong Triệu gia mặc đồ tàng đều vây quanh một cái quan tài sơn đen. Họ chen chúc trong viện, im lặng và quái dị, không ngừng gõ đầu vào quan tài. Họ chỉ dập đầu, nhưng không có động tĩnh gì khác. Hồ Mai nhìn thấy có ít người trên trán dính đầy đất, một số người thì đã đỏ thẫm, có thể là do va chạm vào những viên đá vụn trên bậc thang, mà không biết tránh, cứ vậy đập đầu vào. Đây là thế nào? Nhìn cảnh tượng im ắng mà quái dị này, Hồ Ma cảm thấy có chút bất lực. Hắn thậm chí không thể tiến lên xem xét, bởi vì cả viện đều chật ních người dập đầu, không chen vào nổi. Tỉnh lại, hắn hơi cắn răng, vung hồng mộc kiếm trong tay lên, lô hỏa rót vào. Hồng mộc kiếm liền phát ra một đầu hỏa tuyến vô hình, cuốn thẳng về phía những người quỷ trên sân, tách ra âm khí. Khi hỏa tuyến này bao phủ xung quanh, một vài thôn dân chợt tỉnh dậy, giật mình ngẩng đầu, nhưng họ chỉ kịp hoảng hốt nhìn quanh, chưa kịp nói gì đã lại hô lên một tiếng, rồi ánh mắt lại trở nên mê mang, tiếp tục dập đầu vào quan tài. Ta vung lên một chút sức lực, đã đuổi kịp ba thành hỏa lực của chân dương tiễn, mà cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Hồ Ma cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Hắn xác định là quan tài kia đang tác quái, liền hơi cắn răng, đột nhiên sử dụng quỷ đăng giai công phu. Hắn trực tiếp dẫm lên tường đất, vọt vào trong sân, hai chân dùng sức nhảy qua, dẫm lên đầu người nằm dưới đất và rơi thẳng xuống quan tài. Hắn cúi đầu nhìn, thấy quan tài chưa đóng, bên trong là một gương mặt hiền hòa của lão hán, mặc áo liệm, khóe miệng mang nụ cười. Nhìn kỹ, hắn biết đó chính là Triệu lão hán. Nghe bọn đại đồng kể lại, lúc đầu ông đã xác chết mà vùng dậy, rồi chạy mất. Giờ đây chắc đã chơi chán nên lại nằm trở về. Ông dự định mừng thọ, nhìn mọi người giúp mình giết heo, nhưng lại bị con heo đập chết. Trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ vui mừng, mà không kịp biến đổi. Tuy nhiên, nụ cười ấy giờ nhìn lại khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Những chuyện quái dị trong thôn này đều do ông gây ra, và người trong viện cũng đang hướng về ông mà dập đầu. Trong lòng Hồ Ma thoáng qua một ý tưởng, liệu có nên dùng hồng mọc kiếm đâm thử ông một chút, có thể là sẽ ôm ông ra và đốt đi. Dù có ý tưởng như vậy, nhưng hắn cũng đang do dự. Việc xử lý những điều tà ác này phải cẩn thận. Nếu đường đi đúng thì có thể tiết kiệm được sức lực, nhưng nếu đi sai, có thể hủy hoại cả một việc lớn. Hơn nữa, nếu không xử lý thỏa đáng, một hành động mà tưởng chừng thông minh cũng có thể dẫn đến hỗn loạn lớn. Ôi, chính lúc hắn đang bối rối, bỗng nghe bên ngoài có tiếng kêu hoảng hốt của Chu Đại Đồng cùng mọi người. Hắn giật mình, dựa vào công phu quỷ đăng, nhanh chóng nhảy tới bên tường, rồi nhảy ra sân nhỏ. Xa xa chỉ thấy Chu Đại Đồng và mọi người đang vây quanh một người. Hắn còn tưởng rằng có cái gì tà túy, cầm kiếm xông tới. Nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện đó chính là Lý Oai Tử, người vừa nấu cơm cho Biển Trao. Trên người hắn vẫn còn buộc tạp dề, khuôn mặt trắng bệch, đang nắm lấy lan hoa chỉ, vặn thân eo và mắng: người nhìn cha người đầu, chưa thấy thất cô nãi nãi đúng hay không, cứ liên tục chào hỏi mà không biết gì, thật là một bọn không hiểu chuyện. Hắn sao lại tới đây? Hồ Ma rơi xuống đất, nhẹ nhàng linh hoạt đứng lên, mới mở miệng thì Chu Đại Đồng và mọi người mới phát hiện ra hắn, hoảng hốt vội vàng nói: không biết à, vừa quay đầu đã thấy xuất hiện, dọa người nhảy một cái. Đừng hoảng hốt, nhìn xem xung quanh đi, Hồ Ma dặn dò bọn họ, rồi tự mình tiến vào đám người. Nhìn thấy bộ dáng của Lý Oai Tử, hắn biết đây là hàng xóm tốt đến. Hắn bận rộn, nhưng cũng không quên khách khí, vái chào và nói: thất cô nãi nãi hữu lễ, vừa rồi ta còn muốn thỉnh giáo một chút, điền trang này có gì kỳ quái? Lý Oai Tử đối với sự khách khí của Hồ Mà rất ưa thích, liếc hắn một cái rồi nói với giọng tí nhị: trước đó ngươi không phải nhờ bọn ta giúp ngươi xem động tĩnh xung quanh sao? Ta nhớ kỹ mà, hôm qua trong bóng tối hình như có người thổi một ngụm về phía này, ta đã biết có việc. Lúc đầu ta muốn giúp ngươi xem ai đã thổi, nhưng không thấy ai cả. Ta chỉ muốn thông báo cho người một tiếng, nơi này rất tà dị nha. Ngay cả thất cô nãi nãi cũng cảm thấy nơi này tà dị sao? Hồ Ma không khỏi nhíu mày. Nếu ngay cả nàng cũng cảm thấy như vậy, thì nơi này chắc chắn phải có điều gì kỳ quái. Nàng nói có người thổi một ngụm về phía này, chỉ là thổi một ngụm, mà cái thôn này đã biến thành dạng này rồi. Nhưng mà, điều gì đã gây ra sự biến đổi này? Và làm sao giải quyết đây? Trong lòng hắn đang loạn thành một bầy, liền nghe Lý Oai Tử lại nói: dù sao ta cũng giúp ngươi nhìn, sẽ báo cho ngươi biết, ngươi hãy vội vàng, ta còn có việc phải làm. Hồ Ma lúc này rất cần tin tức, nghe vậy liền vội hỏi: thất cô nãi nãi muốn đi bận bịu việc gì? Thu dọn đồ đạc. Lý Oai Tử đáp: cảm giác biến dị này thật sự rất đáng sợ, chúng ta nên dọn đi cho chắc chắn. Ngay cả Hoàng Tiên cũng muốn dọn đi sao? Hồ Ma giật mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất rõ tính tình của gia đình này, trước đó họ đã kết thù trong Biển Trang, còn không sợ Hồng Đăng nương nương mặc sức hoành hành, thậm chí còn có cơ hội cắn chết Hứa Tích. Bây giờ chỉ vì có một thứ gì đó thổi ngụm khí đến đây mà họ đã sợ sệt phải dọn nhà. Chẳng lẽ thứ đó còn đáng sợ hơn cả Hồng Đăng nương nương, hay là thứ đó hung ác hơn cả nàng? Thực ra trong lòng hắn còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Lý Oai Tử đã trợn trắng mắt, ngã xuống đất. Ngược lại, nàng tỉnh lại rất nhanh, nhìn quanh một lượt, phát hiện mình mơ mơ màng ở một nơi lạ lẫm, liền kỳ quái nói: thất cô nãi nãi đi rồi, trước kia nàng đều đặt ta ở nơi mềm mại, sợ ta ngã, hôm nay sao lại đặt đá vụn lên vậy? Đi thật nhanh à? Hồ Ma cũng từ phản ứng của thất cô nãi nãi mà nhận ra điều gì, hắn trầm thấp thở dài một hơi. Hắn quay đầu lại, thấy Chu Đại Đồng cùng mọi người đang trơ mắt nhìn mình. Xung quanh, con heo đã chết không chịu nằm yên, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc giống của màn thầu cùng với cái bàn lắc lư, tạo ra những âm thanh hỗn loạn. Những đứa bé khóc tìm mẹ, không biết từ đâu bay tới. Nhà này nối tiếp nhà khác, cứ đẩy cửa ra mà nhìn vào. Trong sân, dân làng trong thôn vẫn không ngừng hướng về chiếc quan tài mà dập đầu. Hồ Ma trải qua một hồi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, thấp giọng quát: đi, tất cả lui ra ngoài. Chu Đại Đồng và vài người khác nhận ra tình thế nguy cấp, muốn tìm cách cứu người, nhưng không ngờ hắn đã quyết định như vậy. Bọn họ ngơ ngác một lúc, rồi mới phản ứng lại, cuống quýt ghé vào một chỗ, nhanh chóng rời khỏi thôn. Ngoài thôn, một số dân làng đã kịp chạy tới, vội vàng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Hồ Ma lúc này cũng khó mà trả lời ngay, chỉ bảo họ kiên nhẫn chờ, không cần về thôn, mà hắn thì cần trở về để hỏi cho rõ ràng. Hắn không thể không đưa ra quyết định này. Trong thôn có quá nhiều chuyện quái dị, hắn tất nhiên có thể thử nghiệm giải quyết, nhưng cũng nhận ra rằng những chuyện bên ngoài chỉ là thứ yếu, phía sau còn có nhiều điều tà dị hơn nữa. Việc này lớn lắm, hắn phải mời người có thẩm quyền tới xem xét. Hắn dẫn mọi người nhanh chóng trở về điền trang, nhắc nhở họ chuẩn bị hương án và trong phòng đốt lên chiếc đèn lồng đỏ, xin mời Hồng Đăng nương nương. Gặp chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình khoe khoang, thật sự là ngu xuẩn. Hắn đương nhiên muốn Hồng Đăng nương nương tới xem, nên làm thế nào? Dù sao mà nói, Thực chất hắn đang thay Hồng Đăng Nương, nương kiểm tra điền trang này. Trong vòng 10 dặm, không thể nào có chuyện gì gây ra tà túy. Đây cũng là ý định của Hồng Đăng Nương Nương. Nếu xuất hiện một chút vấn đề khó khăn, việc mời Hồng Đăng Nương Nương đến giúp giải quyết cũng rất hợp lý. Tuy nhiên, trong tình huống này, mặc dù hắn có một cây nhang, có thể trực tiếp mời Hồng Đăng Nương Nương, nhưng vẫn cảm thấy dùng phương pháp bình thường để xin mời sẽ phù hợp hơn. Hắn dọn hương án, lại thắp đèn lồng đỏ. Hắn đứng trước hương án, trong tay cầm ba nén hương, hướng về phía đèn lồng đỏ mà bái. Đèn đỏ dấu mệnh quỷ Nga Kiều, nương nương pháp giá qua minh cầu, ta xin mời nương nương hàng pháp lực. Tay cầm đèn đỏ tứ phương chiếu, hắn đã cung thỉnh Hồng Đăng Nương Nương giáng lâm ba lần. Ngay sau đó, hắn cảm giác hương án trước chén đèn lồng đỏ mơ hồ xuất hiện một vòng quang ánh hồng quái dị, nhưng chưa kịp để hắn nói rõ mục đích mời Hồng Đăng Nương Nương, đèn lồng đỏ đã dạo qua một vòng, như thể đang dò xét, phát ra những âm thanh nghi ngờ. À, sau đó, giống như phát hiện ra điều gì đó, nó hơi kinh hãi. À, ngay lập tức, màn quang hồng quái dị đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cái đèn lồng lơ lửng treo giữa không trung. Đi, đi rồi. Hồ Ma cũng lập tức cảm thấy kinh ngạc, cái quái gì vậy? Trong lòng hắn đã có chút phỏng đoán. Hắn ý thức được rằng sự việc ồn ào trong thôn này không đơn giản. Nhưng dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hồng Đăng Nương Nương được chính hắn mời đến, lại chỉ lướt qua một cái, không để lại câu nói nào, rồi đã trượt đi. Thật quá mức kỳ lạ. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật quái dị. Đây vốn dĩ là một ngôi miếu mới xây cơ mà. Hồ Ma thấy bọn tiểu nhị quanh mình hiện giờ cũng không dám nói gì. Tất cả đều tròn mắt nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy bối rối không biết nên làm gì. Trong tay hắn nắm ba nén hương, không biết từ lúc nào cũng đã tắt. Tựa như Hồng Đăng Nương Nương đang dùng phương pháp này để nói với hắn rằng chuyện lần này không cần thử mời nàng, mà là hắn phải tự quyết định, tự nghĩ cách xử lý. Đóng cửa lớn, Hồ Ma trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng lên tiếng. Chu Đại Đồng và bọn họ đã có chút bối rối, không biết nên nhìn hắn như thế nào. Đóng cửa lớn, ai cũng không được ra khỏi điền trang. Hồ Ma sau một lúc lâu mới có thể giải thích cho bọn họ. Sự tình đã lớn rồi, không còn là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết. Có thể trong thôn kia, bách tính, trong đám người, có một tiểu nhị không nhịn được nói một câu, nhưng lại kịp thời ngừng lại. Chuyện lần này không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Hồ Ma liếc nhìn ra bên ngoài điền trang, thấp giọng nói, sự việc nhỏ ồn ào, nhưng điều đáng sợ nhất là những thứ ở phía sau, trước mặt những vật kia, chúng ta và bách tính kia cũng không có gì khác biệt. Nghe theo sự an bài của Hồ Ma, tất cả bọn tiểu nhị đều lặng thinh. Bên ngoài đại môn điền trang, bách tính trong thôn lo lắng chờ đợi, đã bắt đầu vội vàng hỏi thăm, pháp sư lão già đã chuẩn bị xong chưa? Ta ở trong thôn chờ đợi để được cứu mạng đây. Bỗng nhiên, mọi người nhận ra hôm nay có nhiều điều sai sót, tình hình ở đây không ổn, càng thêm nghiêm trọng, lại còn kéo dài đến canh một. Số 21 đã ra phiếu, mọi người cũng có thể dành cho lão quỷ một chút an ủi. Chớ có trách ta, không phải ta không muốn cứu người, mà thật sự là vượt qua phạm vi năng lực của ta. Hắn ngồi yên lặng trong nội viện, buông mắt xuống, thần sắc có phần trầm tư. Tiểu Hồng Đường ngồi trên ngưỡng cửa, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, rồi lại liếc nhìn vào trong nhà chính, nơi có Hồ Ma, Chu Đại Đồng và những người khác. Nghe theo lời Hồ Ma, đã đóng chặt cửa lớn ở ngoại viện, họ trốn vào trong nội viện, chỉ còn lại Hồng Đăng Nương Nương và đèn lồng ở ngoài. Theo lý thuyết, đèn lồng của Hồng Đăng Nương Nương là quan trọng nhất, nên cần được đưa vào bên trong để bảo vệ. Thế nhưng, lúc này, khi âm phong và mưa phùn ào ạt quét qua, chẳng ai để ý đến nào, bởi lẽ Hồng Đăng Nương Nương cũng không quan tâm đến điền trang này. Cũng vì mọi người đã vào nội viện, cách cửa lớn một khoảng, nên cũng cách xa những người dân bên ngoài đang cầu cứu. Xung quanh đây, những người dân trong thôn giờ đều là những tiểu nhị thân quen trong điền trang. Bình thường, khi gặp nhau bên ngoài, họ chỉ là quản sự hoặc khách hàng lịch sự chào hỏi. Tiểu ca, có gì cần mua sắm trong điền trang không? Họ thường mang theo những món hàng tốt nhất của gia đình mình để vào trong trang chọn lựa. Ngay cả việc bán đậu hũ, họ cũng thường để lại khối đầu tiên cho điền trang. Thậm chí, nếu nhà nào trong thôn có việc hiếu hỉ, đều mời tiểu quản sự của Điền Trang đến làm khách. Nhưng hôm nay, những người cầu cứu bên ngoài cửa lớn lại chính là họ. Bọn hắn không dám dùng sức đập cửa lớn, chỉ dám đứng bên ngoài, gõ nhẹ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu khóc, xuyên thấu qua khoảng sân nhỏ, đập vào trái tim người khác. Trong Điền Trang, những tiểu nhị biết rằng bọn hắn giờ phút này đều lo lắng cho người nhà, cũng hiểu rằng Can Tử Trang đang ngày càng nguy hiểm, Tả Túy đã nổi dậy, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Thế nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể núp ở trong nội viện, thống khổ bịt tai lại. Có thể làm sao đây, Hồng Đăng nương nương chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, đã lập tức trượt đi. Hồ Ma có thể khẳng định chuyện này chính là do đại nhân vật sắp đặt, dù hắn không thể tự mình ra tay, nhưng phía sau nhất định có bóng dáng của hắn. Đại nhân vật sắp đặt, thật sự khó có thể tưởng tượng được sự hung hiểm, cho nên hắn biết rằng việc trốn đi là đúng, nhưng trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Tiểu Hồng Đường, ngươi có phải cảm thấy việc trốn tránh là không tốt không? Hắn ngồi trong nhà chính, không bịt tai lại, vì hắn biết rằng việc đó cũng vô dụng. Nhưng tiếng khóc bên ngoài cứ tiếp tục vang lên, khiến hắn cảm thấy căn nhà rộng rãi này kiềm chế lợi hại, luôn luôn muốn tìm chút gì để nói. Hắn nhìn về hướng ngưỡng cửa nơi Tiểu Hồng Đường đang đứng. Hắn cảm giác giờ đây, nàng cũng tò mò, trách cứ. Trước đây mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm, nàng đã sớm chạy đi. Có khi nàng lại cảm thấy bên ngoài có gì náo nhiệt, cũng sớm đi qua, cưỡi lên đầu tường mà nhìn. Nhưng lần này, nàng không giống như trước. Nàng một mực cưỡi ở ngưỡng cửa, nhìn ra ngoài với vẻ sợ sệt, không dám bước ra, lại cũng không chịu tiến đến để cùng hắn trốn tránh. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên về những suy nghĩ của nàng. Không biết, Tiểu Hồng Đường lắc đầu, nói, trước kia chưa từng có chuyện này, nàng luôn thanh thoát mà đơn giản, đúng vậy. Bà chắc chắn sẽ không làm như chính mình. Giống như trong trại đại dương, không phải ai cũng thuần phát thiện lương, nhưng khi có người cần hỗ trợ, bà sẽ không quan tâm đến nhà ai, cũng không thèm nhìn xem bọn họ có khả năng cho tiền hay không. Bà chỉ tự nhiên đi qua để giúp đỡ. Hổ mà, không biết liệu bà có biết hắn đang trốn tránh trong Điền Trang hay không, và có thể bà sẽ thất vọng về hắn. Hắn không biết đáp án, cũng không muốn suy nghĩ thêm, chỉ cảm nhận rằng theo thời gian trôi qua, tiếng kêu cứu xung quanh dường như ngày càng nhiều hơn. Hắn đã trốn vào trong Điền Trang, nhốt tai họa bên ngoài cửa. Có thể tai họa bị nhốt bên ngoài, nhưng tiếng khóc thì không thể. Nó vẫn chui vào sân nhỏ, lọt vào tai hắn. Tiếng khóc này khiến lòng người rối bời, nhưng hắn có thể làm gì được? Cầu lão âm sơn tiền bối ư? Vị tiền bối đó đã có thái độ rất rõ ràng, rằng sự tình riêng của hắn sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ không phải chỉ là chuyện riêng của hắn. Như vậy, hắn cứ tiếp tục trốn tránh sao? Hắn nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt xuyên qua nội viện, dường như trực tiếp nhìn về phía cánh cửa lớn đã đóng chặt, tựa như một cái giám quan, tự khóa mình bên trong. Trong lòng hắn lại nảy sinh một câu hỏi, vì sao lại tìm đến ta? Theo lý thuyết, nếu vị đại nhân vật kia đã xuất thủ, thì chỉ có thể nhắm vào những người có hiểm nghi. Hắn, một tiểu trưởng quỹ bình thường, cùng lắm chỉ là đại đồng bọn của những kẻ ấy, hiểm nghi không cao. Vậy mà tại sao tai họa này vẫn ập đến? Trịnh Hương Chủ ư? Hình ảnh âm lãnh và trầm lặng của Trịnh Hương Chủ thoáng hiện lên trong đầu hắn. Chỉ có hắn mới có thể lợi dụng gốc cây già mà giúp hắn che giấu tình huống, kéo hắn vào trong mảnh tai họa này. Nghĩ đến Trịnh Hương Chủ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ thù hận mãnh liệt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn chợt giật mình nhận ra một vấn đề. Nếu đã là Trịnh Hương Chủ quấy phá, vậy thì sao hắn lại cho phép mình thoát khỏi? Bây giờ hắn đang trốn tránh tai họa, nhưng ác quỷ gây rối có thể tránh, còn tiểu nhân quấy phá thì sao có thể tránh được? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Tư duy của hắn nhanh chóng chuyển động. Hắn liều mạng muốn lợi dụng tin tức đang bùng nổ để tìm kiếm lợi thế, nhằm thay vào vị trí cao cao tại thượng của người mạnh gia, thay vào thị giác của Trịnh Hương Chủ, suy đoán bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Loại nhân vật kia, nếu muốn diệt trừ Điền Trang của hắn, thì cứ trực tiếp động thủ là được. Vì sao lại muốn bức bách bọn hắn, làm cho sức lực của bọn hắn tiêu hao tại quanh thôn? Bức hắn ra, có lẽ là Hồ gia hậu nhân xuất thủ. Hồ Ma trong lòng thoáng qua đáp án này. con ngươi cũng có chút co lại. Trấn Tuế Thư, ngoài âm tí chi lực ra, đặc điểm lớn nhất của Hồ gia hậu nhân chính là Trấn Tuế Thư. Có lẽ, so với âm tí chi lực, pháp môn Trấn Tuế Thư mới chính là điều mà người mạnh gia chân chính muốn tìm kiếm. Nếu như mục đích cuối cùng của hắn là bức người sử dụng Trấn Tuế Thư, thì tất nhiên hắn đã hướng về Minh Châu Thành. Còn những nơi khác khiến hắn nghi ngờ đều đã bị điều động. Điền trang của hắn hẳn phải là mục tiêu quan trọng nhất. Thậm chí có thể chỉ là nơi kèm theo là cái kia họ Trị ngoài định mức thêm vào. Trận họa này vốn là nhắm vào hắn, nhưng người trong thôn lại bị chính hắn liên lụy. Tiếng khóc bên ngoài điền trang không ngừng vang lên, bên trong thật sự đầy tuyệt vọng. Tả túy trong thôn gây hại rất lớn, dân chúng càng ngày càng sợ hãi. Những người dũng cảm có thể trấn áp tà túy, nhưng những người yếu đuối thì càng ngày càng sợ hãi. Tà túy sẽ càng lợi hại, càng hung tợn, rồi sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc hắn phải trốn vào trong điền trang. Nhưng hắn cũng không thể nhịn được thời điểm này. Hắn phải làm sao bây giờ? Có nên dẫn theo bọn họ chạy đến Lão Âm Sơn không? Việc trốn là cần thiết, nhưng cũng phải cân nhắc khả năng không trốn thoát. Họ Trịnh đã để mắt đến hắn, làm sao lại hạ thủ lưu tình? Mà bây giờ, Hồ Ma Thông suốt đứng dậy, nhìn ra phía bầu trời bên ngoài viện. Thời tiết âm u, không phân rõ ngày hay đêm. Trên trời mây đen dày đặc, mờ mịt như hình dáng của ác quỷ, nhìn chằm chằm vào điền trang. Ngoài điền trang, tiếng khóc vang lên, không khí lạnh lẽo. Những đám mây nặng nề tạo ra một áp lực vô biên. Nhân dân bên ngoài, bách tính sợ hãi và kêu khóc, càng làm tăng thêm khí thế tà ác. Tà khí lúc này so với trước đây còn lợi hại hơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, lòng hắn lại trở nên thông suốt. Đây thật là khốn khổ. Hắn nghĩ thầm, có người đang biến nơi này thành chảo dầu. Ta trốn ở đây như con cóc trong chảo dầu, không những không tránh được cái gì, mà còn sắp bị chết ngạt. Hắn cảm thấy bực bội, lo lắng cho số phận của mình. Cứ như vậy, hắn còn có thể có cơ hội chạy thoát hay không? Ngay cả Tiểu Hồng Đường và những tiểu nhị trong điền trang cũng có thể sẽ xem thường hắn. Hắn hơi trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến. Nếu như không thể chỉ đứng nhìn bọn họ đốt cái nồi dầu này, thì dù có cảm thấy không ổn, hắn cũng cần phải trốn vào Lão Âm Sơn. Nhưng muốn đi đến đó, hắn trước hết phải ra ngoài, mới có cơ hội gần hơn với Lão Âm Sơn, mới có khả năng chạy trốn khi cần thiết. Hồ, suy nghĩ rõ ràng những điều này, hắn thở dài một hơi, sắc mặt lạnh lùng, tự nhủ. Tránh không xong, thì thôi, con muốn làm cho đẹp chút. Trong đầu hắn phân tích vô số lý do, đã hiểu rõ toàn bộ tình hình, cũng biết cách nào là ổn thỏa nhất để hành động. Đương nhiên, trong đó cũng có thể có một phần nhỏ, chỉ là vì không muốn tránh mà thôi. Trên đời này, có quá nhiều chuyện hoang đường và bi thảm, nếu không xảy ra trước mắt mình, hắn có thể coi như không thấy. Nhưng khi những chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt, thật khó mà giả vờ như không biết. Cũng vào lúc này, nơi ngưỡng cửa, Tiểu Hồng Đường, cùng với những tiểu nhị trong nội viện, đều lén lút nhìn về phía Hồ Ma. Hắn vẫn ngồi trong nhà chính, cửa lớn mở ra, bọn họ chỉ cần duỗi dài đầu là có thể mơ hồ thấy hắn. Tiếng là khóc cầu cứu của dân chúng bên ngoài điền trang, khiến bọn họ lòng như lửa đốt, nhưng không dám quyết định gì, chỉ biết nhìn về phía Hồ Ma. Trong mắt bọn họ, hắn dường như đang chìm đắm trong sự dày vò nội tâm, liên tục suy tư. Cho đến khi Hổ Ma đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, đi về phía cửa, đi ra, Ma Tử Ca ra rồi. Chu Đại Đồng liền có chút vui vẻ kêu lên, liên tục vỗ vào mặt các tiểu nhị, cũng từ hai bên trong phòng đi ra. Tất cả bọn họ đều là những thiếu niên xuất thân từ trại, gặp phải tà túy thì biết sợ, nên luôn trông cậy vào Hổ Ma để dẫn dắt. Nhưng bọn họ cũng đã 17, 18 tuổi, nén lại sự tức giận trong lòng mà không nói ra được, lại còn có chút anh hùng khí phách. Thấy Hồ Ma đứng dậy, họ không khỏi cảm thấy trái tim mình run lên, từng ánh mắt ngơ ngác hiện lên sự hào hứng mà bản thân cũng không thể diễn tả lý do vì sao lại nở nụ cười. Hồ Ma ca ca, ngay cả Tiểu Hồng Đường vừa thấy Hồ Ma rốt cuộc đứng lên cũng sáng ánh mắt, cười như trăng lưỡi liềm, vui vẻ hô hào. Hồ Ma nhẹ gật đầu về phía Tiểu Hồng Đường, rồi từ trên mặt bàn lấy ra Hồng Mộc kiếm, lưỡi dao răng cưa, hướng về phía Chu Đại Đồng và những người khác nói: "Đại Đồng, tiểu tử của các ngươi còn sống chứ?" Chu Đại Đồng và bọn người giật mình, bỗng nhiên dùng sức gật đầu. Hồ Ma cười nói, vậy thì mang họ lên đi, chúng ta ra ngoài là để các hương thân trừ tà túy. Trước kia biển trang này ban ngày không bao giờ đóng cửa, nay lại khác trước, cửa lớn đã đóng chặt. Điều này biểu thị điều gì? Người dân trong thôn Càn Tử không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng họ đều sợ hãi. Họ đứng trước điền trang, khóc lóc cầu xin quản sự lão gia bên trong cứu, giúp những người trong thôn mình. Nhưng không ai dám đập cửa. Động tĩnh của họ đã thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh. Nghe nói Càn Tử trang náo loạn vì tà ác, mà quản sự lão gia trong điền trang vẫn chưa xuất hiện, khiến họ càng thêm lo lắng. Trong số đó cũng không thiếu những người nhiệt tình. Có thể vì Càn Tử thôn có gan lớn, đợi không được điền trang mở cửa, trong khi nhà mình còn người đang gặp nguy hiểm bên trong. Họ đành phải đánh bạo, la hét gọi bạn bè cùng nhau vào thôn tìm người. Nhưng khi họ vào, lại không thể ra được. Từng người, không chỉ Càn Tử thôn, mà những thôn khác cũng đều có người bị kẹt bên trong. Càng ngày càng hoảng sợ, bách tính bình thường đối mặt với chuyện này gần như không có sức phản kháng. Những gì họ có thể làm chỉ là cầu cứu người trong điền trang. Mặc dù điền trang đã đóng chặt cửa, nhưng làm sao có thể không để cho người ta rơi vào tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng và oán niệm này như thể làm cho sắc trời cũng trở nên âm u, nặng nề, như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người. Dường như phần âm trầm này có thể sinh ra điều gì đó. Kẹt kẹt. Nhưng ngay khi dân chúng bên ngoài điền trang sắp tuyệt vọng, cửa lớn của điền trang đột nhiên mở ra. Chỉ thấy bên trong, một vị trưởng quỹ mặc vải bào, chân đạp đôi giày vải, tóc húi cua, toát lên khí chất trầm ổn. Hắn vác trên lưng một thanh hồng mộc kiếm, trong tay cầm một thanh yêu đao, lạnh lùng bước ra từ trong điền trang. Phía sau hắn, những tiểu nhị trong điền trang và hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đã trải qua không ít trận đánh. Có người cầm đào, có người cầm thương, có kẻ dẫn theo xiên phân. Bên cạnh còn có một chiếc xe lừa vội vàng chạy tới. Trên xe chất đầy những bình lọ, thấm đẫm máu. Trong lòng dân chúng đang tuyệt vọng, tiếng khóc cầu cứu khiến họ trầm xuống, vô thức lùi lại một bước, môi mấp máy nhưng không dám lên tiếng. Lúc này, tiểu trưởng quỹ ở giữa đã sải bước đi ra, nhìn về phía bách tính đầy vẻ bất an, trầm giọng nói. Trong ngày thường nhận được sự chiếu cố của các vị hương thân quê nhà, giờ đây thôn gặp nạn, ta không thể không ứng cứu. Nhưng chúng ta mới vào điền trang không lâu, bản lĩnh còn chưa đủ, khả năng giúp đỡ chỉ có hạn, xin mọi người mau chóng phối hợp. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn rõ ràng còn trẻ, khuôn mặt có chút non nớt, nhưng bách tính xung quanh lại nhao nhao tránh ra, nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Đúng rồi, đuổi theo. Có người phản ứng nhanh chóng, vẫy tay, tiểu trưởng quỹ ra ngoài, giúp chúng ta trừ tà túy. Mọi người mau theo đến xem. Lúc này, càng nhiều người mới kịp phản ứng, lau nước mũi nước mắt trên mặt, dẫm đạp vào cửa ra, vào điền trang để đốt tiền giấy và nến hương. Theo quy củ trước kia, khi gặp chuyện không may, bọn họ phải hướng đèn lồng đỏ mà đốt giấy khẩn cầu. Sau đó, trong điền trang sẽ có người tới hỗ trợ. Nhưng lần này, khi thấy Hổ Ma cùng với những người khác, bọn họ bỗng cảm thấy việc đốt giấy hướng về đèn lồng đỏ là thừa thãi. Ngày càng nhiều người đứng sau Hổ Ma, cùng với Chu Đại Đồng và những người khác, đều có vẻ ngưng trọng và chăm chú. Ngay cả con lừa kéo xe cũng theo sát, dường như không cần ai đuổi, nó tự biết mà đi theo. Đương nhiên, cũng có thể là đồ vật trên xe mà dân chúng không nhìn thấy được. Trong biển trang cũng có hai con ngựa, nhưng Hổ Ma vẫn chọn con lừa này để kéo xe lớn. Nguyên nhân là chuyến đi đến điền trang lần này quá mức tả môn, ngựa dễ dàng bị kinh hoàng. Trong khi đó, con lừa này ít nhiều đã chứng kiến nhiều việc, lại từng chịu trận đánh cùng Tiểu Hồng Đường, cũng đã rèn luyện không tệ. Khi dẫn nó kéo đồ vật, những trò chơi bình thường chắc chắn sẽ không khiến nó hoảng sợ. Khi hắn nhanh chóng tiến về phía thôn Càn Tử, Hổ Ma nhìn lại thấy dân chúng theo sau cũng hơi có sức mạnh. Hắn không muốn cho dân chúng đi theo khi tìm tỏi thôn Càn Tử là vì sợ họ bị nghi ngờ, gây thêm phiền phức. Nhưng giờ đây, phiền phức đã đủ lớn. Việc dẫn thêm một chút người bên cạnh có thể gia tăng thanh thế. Một đoàn người ô ô ương ương rất nhanh liền trở lại trước Càn Tử trang. So với buổi sáng, Nơi này âm khí nặng nề hơn, chưa tới gần, hắn đã cảm thấy một cỗ âm khí ập vào mặt. Đứng bên ngoài điền trang mà nhìn vào trong, chỉ thấy âm khí trong điền trang này tựa hồ mạnh mẽ hơn những nơi khác. Bóng người thoát ẩn thoát hiện ở giữa trạch viện, khiến người ta không thể nhìn rõ. Hồ ma đi ở phía trước, xe lừa theo sau lưng, Chu Đại Đồng và những người khác thì đứng hai bên xe lừa, dân chúng đi theo thì có chút chần chừ ở phía sau. Rõ ràng, hồ ma đã đến thôn trước, còn Chu Đại Đồng thì cũng đi theo. Hồ ma nhìn thoáng qua âm khí dày đặc, bỗng nhiên quát lớn, đem danh hào của ta, Hồng Đăng Nương Nương, mà hát lên, danh hào, Chu Đại Đồng giật mình. Bọn họ khi tuần tra ban đêm chỉ cần hô lên, không cần gọi tên, nhưng hắn đã từng thấy trại Đại Dương hàng năm khai sơn. Có thể là phải vào núi đốn củi lúc hát khẩu hiệu. Nghe hồ ma hô lên như vậy, liền biết hắn muốn làm gì. Hướng về phía âm khí ập vào mặt, liền nhấc cao giọng kêu lớn. Đèn đỏ chiếu đêm, hắc u, bình an vô sự, hắc u. Hắn vừa hát lên, những tiểu nhị bên cạnh cũng vội vàng theo hát theo. Mọi người trong đoàn lúc này đều cảm thấy gánh nặng trên vai, như thể mình đang giúp bách tính trừ tà ác. Cảm giác đảm đương trách nhiệm này vốn đã gia tăng lòng dũng cảm, nhưng tiếng hát khi phát ra lại trở nên chịu nặng, lộ ra sự nặng nề trong lòng. Mà đi theo phía sau bách tính cũng không phải là người ngu ngốc, nghe bọn họ hát lên khẩu hiệu, liền cũng đi theo điệu, vừa hô hào vừa hướng về phía thôn tiến gần. Đèn đỏ chiếu đêm, hắc u, bình an vô sự, hắc u. Đây là khẩu hiệu tuần tra ban đêm, dĩ vãng thường nghe có chút quỷ khí âm trầm, thường xuyên đi cùng đèn đỏ trong đêm khuya. Nhưng giờ đây, khi được bọn tiểu nhị cất cao giọng hát lên, lại có dân chúng đi theo phụ họa, bài hát về tà túy tuần tra ban đêm lại mang theo một phần dương khí hùng mạnh. Cái dương khí này càng thêm mãnh liệt, theo bước chân nhanh chóng của hồ ma, thẳng tiến vào thôn, xua tan đi cái âm khí nặng nề, ô uế vang vẳng trong không khí. Khẩu hiệu có thể tụ lòng người, tăng thêm dũng khí. Hồ ma thấy tình hình này hữu hiệu, trong lòng cũng yên tĩnh nghĩ, dĩ nhiên bây giờ hô gọi cái danh hiệu này có phần không hợp lý. Hồng Đăng Nương Nương thực ra không muốn can thiệp vào chuyện nơi đây, nhưng ta một tiếng hô lên, thật giống như nàng cũng muốn cho chúng ta tới. Nhưng chuyện này có vấn đề gì không? Không có, Hồng Đăng Nương Nương không muốn quản, nhưng ta không thể để cho nàng mặc kệ. Dù sao nàng cũng là một vị vừa mới xây miếu, cần có danh tiếng, cần công đức, cần hương hỏa. Ta nhất định phải giúp Hồng Đăng Nương Nương tạo dựng đủ thanh danh. Trong khi hắn trong lòng suy nghĩ, phía sau bọn tiểu nhị cùng đi vào dân chúng cũng cảm nhận được. Dường như cái tiếng hô này, như núi kêu biển gầm, cũng mang lại một loại sức mạnh vô hình. Thôn này nhìn cũng không dọa người như vậy. Âm khí thấu xương lúc trước tựa hồ đã suy yếu. Lúc đầu, ai cũng không dám lại gần thôn. Nhưng giờ đây, họ lại tới thì sao? Mẫu thân, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, trong thôn đã vang lên một tiếng khóc. Tiếng khóc ấy chói tai và mờ mịt, như thể đâm thẳng vào đầu. Ai nấy đều cảm thấy hoa mắt. Càng nhìn vào trong thôn, thêm một tiểu nữ hài mặc áo xanh váy, vừa hô hào vừa chạy tới. Đi theo sau nàng là 4-5 người sắc mặt tái nhợt, có nam có nữ, nhưng đều thất thần, ánh mắt trống rỗng, đi lảo đảo và quỷ dị lắc lư thân mình. Không chỉ có dân chúng mà ngay cả Chu Đại Đồng cùng những người khác cũng giật nảy mình. Tiếng la hét của họ yếu đi rất nhiều. Vừa mới đến đã gặp tiểu nữ hài tìm mẫu thân, giờ nhìn lại thật giống như tìm được mấy cái. Ngươi tìm khắp nơi mẫu thân cũng không hỏi xem cha ngươi có đáp ứng hay không. Hồ ma phát giác ra sự biến đổi của đám người, liền bước nhanh về phía trước quát, ta sẽ thay cha ngươi giáo huấn ngươi một trận cho ra trò. Như khi gặp tà túy bình thường, hắn luôn tìm cách thương thảo, nhìn có thể rơi giao tình thì sẽ không rơi ân oán. Nhưng bây giờ khác biệt, thôn này đã quá tà dị, trong đó có âm hồn u ám, dường như bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó thần bí, trở nên lợi hại hơn, lại không bình thường. Cho nên, hồ ma căn bản không muốn nói chuyện, trực tiếp bước tới. Hắn dùng tay, trái nắm chặt đao răng cưa, không rút ra khỏi vỏ, lại vung tay nhổ hồng mộc kiếm trên lưng xuống. Một nén hương hỏa lực trực tiếp được rót vào trong đó. Hắn không chút khách khí, thậm chí là một nén hương. Nếu là người khác, họ sẽ không dám dùng một nén hương nhiều như vậy, sợ rằng hậu kình không đủ. Nhưng hồ ma muốn trước khi âm thanh đoạt đi sinh mạng người, hơn nữa còn có hai trụ đặt cơ sở. Hắn không màng đến điều đó. Mẫu thân, khi thấy hổ ma tiến tới, nữ quỷ kia đột nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn, hình dạng cũng trở nên dữ tợn, lập tức lao vào đánh về phía hắn. Dù vậy, hỏa lực mạnh mẽ từ hồng mọc kiếm khiến nàng ta trực tiếp bị đâm xuyên, thân thể âm khí cũng bị đánh tan không ít. Nhưng nàng ta bị hồng mọc kiếm chọn giữa không trung, vẫn không tiêu tan, chỉ đột ngột mở miệng rộng. Một đoàn quỷ khí màu đen từ trong miệng phun ra, quấn lấy hổ ma. Hổ ma hừ lạnh một tiếng, nâng tay trái cầm đao, toàn bộ cánh tay trái như biến thành chết chóc, ngăn cản đoàn hắc khí này. Chỉ sau một khắc, hắn quát lớn như sấm mùa xuân, một ngụm chân dương tiễn được thổi ra. Ngụm chân dương tiễn này cũng dùng đến hỏa hậu, nội lực hỏa lực mạnh mẽ. Với người bình thường mà nói, đó chỉ là một hơi, nhưng với tà tí đối diện, nó lại như gặp phải liệt hỏa. Nàng ta gào thét, dãy giụa mạnh mẽ, biến thành những điểm lửa bay ra tứ phương. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, phía sau nàng có 4-5 người dân, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, hoảng sợ nhìn quanh, hai chân như nhũn ra. Dân chúng chung quanh vừa mừng vừa sợ, ngưỡng mộ nhìn hổ ma như nhìn thấy hy vọng. Hắn quát lớn, các hương thân đừng sợ, ta sẽ dùng hồng mọc kiếm này. Hắn vung kiếm lên, vứt bỏ hỏa tinh tử, tiếp tục lớn tiếng, tà ma này cũng chỉ là âm khí biến thành mà thôi, gan lớn, một hơi sẽ thổi tan nó. Bình thường chúng ta bái lại chúng nó là để cho chúng nó mặt mũi, nhưng người sống sao có thể dựa vào người chết mà sống. Hôm nay bọn chúng làm loạn, ta sẽ dẹp loạn cho bọn chúng. Hắn vừa nói, vừa nâng kiếm gỗ, bước về phía trong tràng. Thanh âm trầm thấp, như một lời cảnh cáo đến những thứ quấy rối trong thôn. Ở nơi khác, ta không xen vào, nhưng trong phạm vi 10 dặm quanh điển trang này, mặc kệ ngươi là ai, đều phải để ta yên tĩnh. Tà túy thật sự chỉ là một ngụm âm khí biến thành, đó dĩ nhiên không phải. Tà túy có rất nhiều loại, từ tinh quái du hồn đến tà vật quỷ mị, mỗi loại đều có lai lịch khác nhau. Cái gọi là tà túy chỉ là một ngụm âm khí biến hóa, chỉ là những thứ âm u kém cỏi nhất. Nếu gặp phải dương khí mạnh mẽ một chút, nó sẽ không thể tồn tại lâu. Thậm chí, từ khi xuất hiện cho đến khi biến mất, nó cũng không gây sự chú ý, chỉ là một phần của âm dương sinh phục mà thôi. Nhưng liệu hổ ma có thể nói như vậy? Hắn không hề ngại. Bây giờ, hổ ma chỉ muốn mượn những gì hắn nghe từ nhị gia để khích lệ dân chúng một chút. Dù sao hắn đã không thể tránh khỏi, trong khi tà túy này đang tàn phá nơi đây, nếu không sớm ra tay, thì sẽ không còn tiên cơ nào cho hắn. Nếu dân chúng có dũng khí, thì sức sống và khí huyết của họ sẽ bùng phát trong khoảnh khắc, không thua gì lão hỏa đường tử. Hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn để giải quyết con tiểu quỷ này, cũng là nhằm gắn kết dũng khí cho dân chúng. Có dũng khí, hắn có thể mượn sức mạnh để đối phó với tà túy trong thôn này. Nếu có thể đối phó được một cái, thì hắn sẽ đối phó. Còn nếu gặp phải cái lớn, thì hướng về lão âm sơn mà chạy, cũng không có gì đáng ngại. Quả thật, điều này đã có hiệu quả. Theo sau hương thân dân chúng, lá gan của họ dần lớn lên, trong miệng vẫn hát la hét cùng những tiểu nhị, ngay cả khi vừa mới bị tiểu nữ quỷ mê. Hoặc 4-5 người đã bị kéo vào trong đám đông, trùng trùng điệp điệp hướng về trong thôn sông tới. Nhưng chưa được bao lâu, họ đã nhìn thấy phía trước có hai người đứng đó, đang hướng vào một gốc ngô đồng treo đai lưng. Nhiều người như vậy đến trước mặt, bọn họ tựa như không thấy, chỉ chăm chú buộc lại đai lưng, đầu cũng muốn lách vào bên trong. Thình lình, các hương thân trong lòng cũng khẽ run sợ, nhưng hồ ma căn bản không cho bọn họ có cơ hội sợ hãi, lập tức quát, cái quái gì, dám tác quái ở đây. Đại đồng dẫn người tới chặt hắn, đến rồi. Chu đại đồng cao giọng đáp, vùng đao trong tay, liền lao về phía trước cây. Hắn trước tiên đá văng hai kẻ muốn treo cổ, rồi lập tức chặt cây. Đến khi đã tới gần, hắn cũng không quan tâm đến nguyên nhân treo cổ là gì. Có phải trên cây này có điếu tử quỷ tìm thế thân, hay là cây này đã thành tinh mà quyết định phải chặt cây. Đoạt đoạt đoạt, những nhát chặt vang lên, thân cây run rẩy, lá cây đổ rào rào rơi xuống, phảng phất như có cái gì đó đang giãy giụa. Xoạt, nhưng không đợi cây già này giãy giụa thêm, một thùng nước tiểu của đồng tử đã được tưới lên thân cây. Chợt Triệu Trụ vọt tới, trong tay cầm một chiếc phụ ma xiên, chọc mạnh vào thân cây một nhát, quát lớn, tiếp tục chặt. Cảnh tượng này lập tức khiến Bách Tính trung thành, họ liền xông lên hỗ trợ, ba chân bốn cẳng, trực tiếp đánh ngã con quái vật, sau đó lại tiếp tục lao vào bên trong. Khí thế hừng hực này lại khiến cho những bóng ma u ám trong thôn không dám tới gần. Trong quá trình này, tin tức được truyền đi, càng có nhiều tráng sĩ nghe tin cũng đua nhau chạy tới để hỗ trợ. Hồ Ma dẫn theo mọi người trực tiếp xông về phía linh đường của Triệu gia. Dưới khí thế này, trước đó những con quỷ đã tạm thời biến mất. Hắn thẳng tiến đến linh đường, không biết nơi này ẩn giấu điều gì, nhưng cảm giác được uy hiếp. Những âm thanh hỗn loạn phát ra, như thể có một trận động đất xảy ra. Tiếng kêu của con heo trên bàn, tiếng khóc của đứa bé trong lồng vang lên không dứt. Bàn ghế va chạm loạn xạ, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Bành, những chiếc bàn va chạm lung tung. Hồ Ma ra tay còn mạnh mẽ hơn họ. Hắn nhanh chân tiến lên, một cước đá mạnh, dùng toàn lực đá bay một chiếc bàn ra ngoài, va chạm vào chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba. Toàn bộ linh đường bị hắn đá đến nhão nhẹt, từng tấm vải trắng và rơm rạ bay xuống. So với tiếng lắc lư của bàn ghế vừa rồi, thì quả thật không đáng kể. Hắn đồng thời đưa tay vỗ mạnh về phía cái móc sắt bên trên đầu heo. Con heo kia kêu thê lương, thế nhưng lại bất ngờ lao tới cắn vào tay của Hồ Ma. Nhưng Hồ Ma không tránh né, mặc cho nó cắn vào tay mình, rồi năm ngón tay bóp chặt, trực tiếp làm gãy cằm con heo. Sau đó, hắn ném nó về phía sau lưng và quát, Đại Đồng, tiếp lấy. Được rồi, Chu Đại Đồng, tuy đang quẻ một chân, lại đột nhiên nhảy lên, tiếp nhận đầu heo. Hắn liền hướng mồm heo mà nhổ ra một ngụm dương khí. Ngay lập tức, tiếng gào thảm của đầu heo bỗng im bặt, như thể những thứ bám trên đó đã chạy trốn. Hồ Ma ngẩn người một chút, hắn vốn định để Chu Đại Đồng ném nó vào hầm phân, mà tiểu tử này lại cùng nó. Hồn Môi thấy tình cảnh ấy thật buồn cười, nhưng giờ không phải là lúc để chú ý đến chi tiết, mà trọng điểm là khí thế hiện tại. Hắn liền nhanh chân bước tới phía trước, dùng một cước đá vỡ những cái bếp lò cùng lòng hấp, nơi có vô số tiểu hài đang khóc. Bên trong, màn thầu lăn ra một chỗ, dân chúng và tiểu nhị cùng nhau hoảng loạn dẫm đạp lên, cũng không nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài nữa. Dù sao, đó cũng là bánh bao chay hiếm có, nhưng bây giờ thật đáng tiếc. Hắn đã phá hủy những thứ đó, và giờ đã đến trước cửa viện Triệu gia. Lúc này, mọi người đứng phía sau cũng đều thấy được bên trong quan tài, liên tục đập vào đầu quan tài. Tất cả mọi người đều đập mặt mũi mình đầy máu tươi, thần trí quỷ dị, thật đáng sợ. Cạch cạch cạch, dường như cũng bị khí thế hùng hồn của Hồ Ma dẫn dắt, trong quan tài bỗng nhiên xảy ra biến đổi. Quan tài lung lay đụng động, bỗng chốc chồm người lên, bên trong, Triệu lão hán, trên mặt vẫn còn mang nụ cười quỷ dị, nhưng giờ đây, đôi mắt của hắn, trước đó bế lại, giờ đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn về hướng người xông vào. Những người dân trong thôn ban đầu không ngừng đập vào đầu hắn, giờ cũng đồng loạt đứng dậy, máu me nhầy nhụa trên mặt nhìn ra phía ngoài. Cảnh tượng này, quỷ khí âm trầm, giống như một cơn ác mộng. Kẻ nào dũng cảm nhìn vào ánh mắt ấy, sợ cũng lập tức mềm nhũn cả hai chân. Thế nhưng, Hồ Ma đã sớm chuẩn bị, hắn không thể để cho Bách Tính có cơ hội sợ hãi. Khi quan tài vừa chồm lên, hắn đã bước lên một bước, nâng hai tay đặt ngang ngực. Đột nhiên thể nội ộp ộp vài tiếng, rồi quát lớn như sấm mùa xuân, uống, tiếng giống này, từ trong cổ họng hắn phát ra, phảng phất như cóc kêu, lại như sấm sét, âm thanh chấn động, như thể có ý trừ tà đuổi quỷ, ngay lập tức áp đảo những âm thanh quấy rối xung quanh, ngay cả hàng xóm láng giềng, gần hắn cũng bị chấn động, mạnh mẽ run rẩy. Trong sân, những Bách Tính đang dập đầu, máu me đầy mặt, đều bị tiếng giống này chấn động đến mức thần hồn kinh loạn, biểu lộ âm trầm nhất thời bị đánh tan, từng người có vẻ như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Chỉ có quan tài kia bỗng lắc lư, tả khí bị áp chế nhưng vẫn muốn bùng lên. Sau một tiếng giống mạnh, hắn bỗng chốc bật nhảy, lực lượng của thủ tuế nhân cường hoành nổ tung, lập tức lao ra hai ba trượng, nhào thẳng tới quan tài ở phía trước. Giáp Hồ Ma nắm lấy Triệu lão hán trong quan tài, thẳng tay đập nát quan tài, đẩy hắn về phía trước nhanh chóng. Hắn đập mạnh vào bức tường của nhà chính, người cứng đờ như băng lãnh. Phốc, đầu tiên Triệu lão hán phun ra một ngụm máu tươi, Sau đó Hồng Mộc kiếm xuyên vào ngọn lửa, thẳng tắp, hướng vào trái tim hắn. Hắn không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội làm loạn nào. Không còn cách nào khác, Thù Tuế Nhân chỉ có khí phách. Nếu là người khác đến, nhất định sẽ phải thăm dò kỹ càng, tìm ra mấu chốt để giải quyết vấn đề này. Thế nhưng Hồ Ma không có thời gian để do dự, lúc này chỉ có thể lựa chọn Thù Tuế Nhân. Là cách duy nhất mà hắn am hiểu nhất, đó là dùng sức mạnh đối kháng. Ta không biết ngươi đã làm ra những chuyện gì, nhưng ta sẽ trước tiên tiêu diệt ngươi, rồi mới xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Hắn gầm lên, Hồng Mọc kiếm cắm sâu vào trái tim của Triệu Lão Hán. Lập tức một trận hỏa diễm bùng lên, cơ thể của Triệu Lão Hán dãy giụa như một vật sống. Dù Hồng Mọc kiếm đã xuyên qua tim, nhưng bốn chỉ vẫn co rúm, miệng há ra cắn loạn. Nhưng Hồ Ma bóp chặt cổ hắn, nhấn mạnh để không cho hắn động đậy. Dù cho trên người hắn có thi khí phun ra, cũng không thể lay chuyển được Thù Tuế Nhân chút nào. Phương pháp xử lý này, tuy rằng hiệu suất rất cao, nhưng lại khiến cho Chu Đại Đồng cùng bách tính phía sau giật mình hoảng sợ. Vừa mới bất ngờ, quan tài bỗng trồng dậy, khiến những người trong viện đồng loạt quay đầu nhìn lại. Thoáng chốc, cảnh tượng quái dị trước mắt làm bọn họ suýt nữa mất hết dũng khí. Chưa kịp cảm thấy sợ hãi, họ đã thấy Hồ Ma lao tới, ra tay cực kỳ dứt khoát và mạnh mẽ, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Triệu Lão Hán trong quan tài. Lúc này, bọn họ cảm thấy mơ hồ, ta dọa người hơn, vậy ta còn cần phải sợ sệt sao? Đừng có ngây người ra. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, Hồ Ma đã quay đầu lại, lớn tiếng quát, tất cả người trong viện phải trói lại, đánh thức bọn họ, kêu cho tỉnh, rút tai ra quát con, nếu không tỉnh thì trực tiếp rót phân lớn vào. Lời quát này cũng làm Chu Đại Đồng và những người khác tỉnh táo lại, cuống quýt xông vào trong sân nhỏ này. Bách tính vừa mới được Hồ Ma đánh tan tà khí nên phản ứng cũng có phần chậm chạp. Lúc này, một người với cái trán đầy máu đang muốn lao tới cắn xé thì bị Chu Đại Đồng húc một cái rồi liền xông vào. Hắn chen lấn, dùng sức ép tới ba chân bốn cẳng mà nhấn lấy bọn họ. Nhiều người lực lượng lớn vào không được, ra cũng không được. Có người phát ra tiếng hô khiến tường đất bị đẩy ngã. Trong sân nhỏ này, bách tính dập đầu một hồi, thần trí mơ hồ, lại thêm mấy phần hung tính. Nhưng Triệu Lão Hán bây giờ đã bị Hồ Ma đốt cháy, chỉ còn lại bộ xương. Bọn họ mơ màng lại bị nhét chung một chỗ, tay chân bị gò bó, chưa kịp phản ứng đã bị bách tính bên ngoài kéo ra, đổ ập xuống mặt đất, tạo thành một trận hỗn loạn. Có dây thừng, hắn trực tiếp dùng để trói lại. Nếu dây thừng không đủ, hắn liền ném xuống hố phân. Trong chốc lát, cả viện đều ngập tràn mùi hôi thối. Ngay cả trong thôn cũng cảm thấy âm khí như bị hòa tan đi rất nhiều. Hắn nhìn thấy can tử thôn ngày mai sẽ phải giảm sản lượng hoa màu, phân bón chắc chắn sẽ không đủ dùng. Tuy nhiên, hiệu quả này cũng rất rõ ràng. Ảnh hưởng này khiến nửa người trong thôn náo loạn, mà thật sự bị những kẻ như hắn ba chân, bốn cẳng giải quyết. Hắn không đập mạnh mẽ lắm, nhưng nhìn quanh một chút, dường như cũng không có bao nhiêu nhân mạng xảy ra. Còn chưa đợi Hồ Ma suy nghĩ rõ ràng, hắn đã thấy trong thôn xà có người vội vàng hấp tấp chạy tới. Mọi người đều giật mình, thấy là mấy người thôn bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không tốt rồi, cầu Tiểu Lão gia cứu mạng, trong thôn giữa ban ngày náo loạn rồi. Một người khác hô, trong thôn có bé con đụng phải khách, khóc đến mắt rơi ra ngoài rồi. Tiếng là chưa dứt, lại có người chạy đến mang mang, quá dọa người, chuột đều từ trong động chui ra, muốn ăn thịt người đấy. Cái gì, mới vừa giải quyết xong can tử thôn náo tí Triệu Lão Hán, hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, trong lòng đã căng thẳng, thì bỗng nhiên lại nghe thấy quá nhiều chuyện. Những tiểu nhị trong điền trang lập tức bị kinh sợ, không nhịn được quay đầu nhìn Hồ Ma. Những bách tính vừa mới hỗ trợ hắn cũng lập tức ngẩn ra, không biết phải làm sao. Quả nhiên không thể dễ dàng như vậy mà giải quyết. Trong lòng Hồ Ma, những suy đoán đáng sợ nhất dần dần được xác nhận. Hắn không nhịn được mà cắn răng, hai má cơ bắp đều phồng lên, nhưng hắn không thể để lộ quá rõ ràng, cố gắng giữ bình tĩnh nói, vội cái gì, can tử thôn có chuyện lớn như vậy, không thể chỉ nói là giải quyết thì giải quyết được. Đừng hoảng hốt, hãy nói cho ta nghe từng chuyện một. Vậy ai làm phiền mang chậu nước đến rửa tay một chút. Những người bách tính vội vàng chạy tới báo tin, cùng nhau cướp lời. Nhưng thực ra hắn căn bản không nghe rõ, hắn chỉ biết rằng Tả Túy gây ra sự lợi hại. Nhưng bình thường Hồng Đăng nương nương trong điền trang này lại rất ít Tả Túy. Hơn nữa họ cũng đều tuân thủ quy củ, đặc biệt trung thực. Sao bỗng chốc lại náo loạn lên như vậy? Hồ Ma quay người, vừa bưng chậu gỗ rửa tay, trong lòng vẫn đang gấp gáp nghĩ. Hắn nhân cơ hội rửa tay để bình tĩnh lại, sau đó quay lại nhận lấy khăn mặt từ tay một vị hương thân, lau tay và nói với mọi người: "Ta biết mọi người rất gấp, nhưng xin hãy bình tĩnh, mặc kệ xung quanh đang náo loạn, vì những thứ Tả Túy, chúng ta có đông người như vậy thì sợ gì chứ? Mỗi người hãy tự mình giải quyết, ta không tin có Tả Túy nào có thể chống đỡ được sức mạnh của nhiều người chúng ta như vậy. Ở những nơi khác ta không xen vào, nhưng trong vòng 10 dặm, mặc kệ là cái gì, đều phải để cho chúng ta yên tĩnh. Đi, xem thử đó là đồ chơi gì đang nháo." Nghe những lời của Hồ Ma, dân chúng đang tràn đầy hoảng sợ bỗng nhiên được trấn an, liền lập tức hạ tâm, ai nấy đều xốc lên cuốc côn bổng, quyết tâm theo Hồ Ma để hỗ trợ. Chu Đại Đồng cùng những người khác cũng đã thu xếp xong đồ đạc trên xe lừa, còn cố ý trả sát một thùng lớn nước bẩn chen chúc bên cạnh Hổ Ma, nhanh chân hướng về phía điền trang mà đi. Đột nhiên họ thấy Lý O Ai Tử từ ngoài thôn Đắc Mộng đi đến. "Tiểu trưởng quỹ, chuyện lớn đây." Lý O Ai Tử nhìn Hổ Ma gọi to: "Ta đến cầu ngươi cứu mạng. Tiểu Tam Tử và nhà ngươi nương nương có giao tình, ngươi không thể mặc kệ." Thất cô nãy nãy, Hổ Ma lập tức ngơ ngác hỏi: "Ngươi không phải đã dọn nhà rồi sao?" Lý Ô Ê Tử lắc đầu, nhăn nhó: "Không chuyển được, ra không được nha." Hổ Ma hơi kinh ngạc: "Không ra được là có ý gì?" Lý Ô Ê Tử nhăn nhó, trong mắt chuyển động nhanh như chớp, nhưng vì hắn đứng gần Hổ Ma, người khác không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy trong điền trang này, tiểu nhị sao lại như nương nhờ khí lực của Lý Nương, không muốn hắn xác nhận suy đoán cuối cùng, không chỉ có người thổi ngụm khí ở đây, còn có người chặn đường quanh vùng này, không để cho bọn oan gia tùy tiện rời đi. Ta còn nghe được một âm thanh đem buộc bọn ta náo loạn đứng lên. Nhà ta không có việc gì, có đạo hạnh trên người, nhưng những kẻ đó định tính chưa đủ, không thể bảo vệ chúng ta. Quả nhiên ngay cả đường trốn chạy cũng bị chặn lại. Hổ Ma hơi cắn răng, từ từ gật đầu. Hắn không biết sau lưng người kia đang nghĩ gì, nhưng không nghi ngờ gì, hắn phải tính toán đường đào tẩu cho chính mình. Một hơi đại Tả Túy có lẽ đã đủ để cho vùng này. Lúc đầu không có Tả Túy sắp nổi lên, khiến cho những thứ không phải Tả Túy cũng thành Tả Túy, để cho những kẻ an phận thủ thường cũng không nhịn được bắt đầu hại người. Nhưng mục đích thực sự của hắn là gì? Nếu bọn họ thật sự hướng về phía hắn, về phía tiểu nhị trong điền trang, thì rõ ràng là nên trực tiếp ra tay. Tại sao lại làm thủ đoạn như thế? Từng bước như đổ dầu vào lửa. Trong lòng hắn cảm thấy mê mang, nhưng thời gian thì không chờ ai. Những người theo hắn vào thôn trang để diệt Tả Túy, vốn dĩ có không ít người lân cận đến hỗ trợ. Giờ vừa mới giải quyết xong vấn đề của họ, lại nghe nói trong nhà mình xảy ra hỏa hoạn. Lập tức, họ cuống quýt nhìn về phía Hổ Ma, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Họ biết rằng nếu bộc lộ bất kỳ điểm yếu nào, sợ rằng khủng hoảng sẽ lan rộng, nhưng Hồ Mã cũng không thể lập tức đáp ứng yêu cầu của họ. Hắn chỉ cố gắng trấn tĩnh, hạ giọng nói với Lý O Ai Tử: "Thất cô nãy nãy, các hương thân đang gặp hoạn nạn, xin hãy giúp đỡ một chút." Lý O Ai Tử đáp: "Ta và bọn họ chẳng thân thiết gì." Hồ Mã liền nói: "Các hương thân cứ như vậy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, giúp đến giúp đi, cuối cùng cũng có chút lợi ích. Quay lại ta sẽ nói cho các ngươi biết về sự trượng nghĩa này. Các ngươi có muốn ở nhà mà ăn trứng đường đỏ hay không?" Lý Ô Ai Tử nghiêng đầu nhìn Hổ Ma, bỗng nhiên che miệng cười và nói: "Tiểu trưởng quỹ không có lòng tốt, chỉ tính toán cho bọn ta thôi. Nhưng bọn ta thật sự không giúp được nhiều. Lần này ngươi cho bao nhiêu con gà?" Hổ Ma nghe vậy, trong lòng vui mừng, liên sảng khoái nở nụ cười. "Nếu tính theo số lượng thì không đủ ý nghĩa. Khi nào các ngươi đến điền trang sẽ có gà ăn, còn có thể chọn gà mập để nuôi, được chứ?" Lý O Ai Tử, hay nói đúng hơn là thất cô nãi nãi, lập tức mắt sáng lên, vừa mang lại trả lời, vừa bẻ ngón tay để tính toán. "Kiếm lời, kiếm lời, vốn dĩ đã không chạy thoát, giờ lại kiếm thêm nhiều con gà từ tiểu trưởng quỹ như vậy. Các ngươi tính toán cái này có phải là tiện nghi lớn hay không? Cũng vừa nói xong, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện còn chưa rời khỏi thân Lý Oe Tử, liền kêu lên một tiếng. Lý Oe Tử ngã hoạt xuống đất, trong góc bỗng vang lên tiếng sột soạt, một chuỗi bóng người màu vàng chạy ra ngoài. Hồ Ma không nghĩ rằng cô nương thất lại nói ra những điều đã suy tính trong lòng ngay trước mặt hắn, nhưng rốt cuộc lúc này hắn vẫn có chút an ủi, xem như là có được sự giúp đỡ. Hổ Ma lúc này mới dẫn theo mọi người tiếp tục hướng bên ngoài đi, đồng thời thấp giọng nói với Tiểu Hồng Đường vài câu, để nàng tranh thủ thời gian đến Lão Âm Sơn một chuyến. Hắn sợ nàng không ra được, còn đem đất từ gốc cây già dưới chân đào lên, để nàng nắm lấy. Hắn muốn thử xem nàng có thể chạy ra ngoài hay không, để tránh cho việc không thành công, hắn có thể tiếp ứng cho nàng. Không lâu sau, hắn đã đến một thôn khác đang náo loạn. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của những tiểu hài tử vang lên liên tục trong một tòa nhà lớn. Âm thanh cuồng loạn khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Có phải là khóc đêm lang hay là một loại tà túy nào khác? Khi Hổ Mã đến thôn này, Lý Trường đã sai người ôm hết các tiểu hài tử vào một cái viện, lo lắng chạy tới chạy lui. Bên cạnh đều có những đại nhân đang đau lòng. Thế nhưng những tiểu hài tử này đều ngao ngao khóc, vô luận dỗ dành thế nào cũng đều vô dụng. Ngay cả những chú chó vàng trong viện cũng như bị tiếng khóc của các tiểu hài tử hù dọa, chúng vội vàng chạy vào ổ, cuộc đuôi lại. Hồ Ma tới nơi, nhìn quanh cũng cảm thấy tê cả da đầu. Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ đến nguyên nhân những đứa trẻ này khóc giống trong đêm, không chỉ đơn giản là đụng phải loại quái vật gọi là khóc đêm lang duế. Lúc ấy, chỉ cần ngửi thấy hương, niệm một câu chú thì sẽ khỏi. Nhưng hiện giờ, mặc dù thời tiết ảm đạm, lại là giữa ban ngày, mà bỗng dưng lại có nhiều tiểu hài tử khóc như vậy, không biết cái quái vật náo loạn kia lợi hại đến mức nào. Càng nghiêm trọng hơn, chính là hắn cũng không biết cách tiễn khóc đêm lang chú. Nhưng hắn không thể không đến, phải là người đầu tiên tới nơi. Vì rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện chính là các tiểu hài tử. Đại nhân đã đứng xa một chút, trong nhà thì cúng bái tổ tiên, mời gọi, còn những người lao động trong thôn cũng đều được kêu đến. Không còn cách nào khác, Hổ Ma chỉ có thể phân phó mọi người giữ khoảng cách xa xa. Hắn đứng ở bên ngoài viện, hướng về phía những đứa trẻ đang khóc, thở sâu một hơi, rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng bái xuống. Tứ quỷ ấp môn, chiêu thức này chính là lấy thân thể của thủ tuế nhân, mở ra u phủ, dẫn động âm khí. Hắn cúi đầu xuống, có thể giết người, có thể lột hồn, nhưng nếu dùng đúng lúc, cũng có thể trùng kích quấy phá âm hồn. Tất nhiên, việc này cần phải làm rất nhỏ nhẹ, vì những tiểu hài tử này tuổi còn quá nhỏ. Nếu một cái bái không đúng, lại quấy rối khóc đêm lang không đi, có khi sẽ hại đến những đứa trẻ này. Hồ Ma cũng vì đã luyện thành thứ tư bẩn, công lực dần dần sâu sắc, nên mới dám làm việc này. Những người trong thôn xung quanh chỉ đứng nhìn, hắn vững vàng đứng đó, nhẹ nhàng cúi đầu, như thể có một trận gió thoảng qua. Cơn gió này tuy âm, nhưng không lạnh, nhẹ nhàng che mặt hắn. Càng kinh ngạc hơn chính là, khi Hồ Ma cúi đầu bên ngoài điền trang, bên trong bỗng vang lên những tiếng khóc nỉ non, thanh âm hòa lẫn với tiếng trẻ con. Đột nhiên, tất cả âm thanh đều im bặt, những đứa trẻ vốn đang khóc cực kỳ đau đớn, bỗng nhiên ho khan lớn tiếng. Khuôn mặt nhỏ bé của chúng đều đỏ lên. Đây chẳng lẽ là thần tiên? Ngay cả Lý trưởng trong thôn cũng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này. Kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Hổ Ma. Cha mẹ của những đứa trẻ đau lòng, họ cũng muốn cuống quýt chạy qua để xem. Đại nhân trước chớ tới gần, Hổ Ma vội vàng quát, mời các tổ tông bài vị đặt ở xung quanh, dù bọn chúng lực yếu cũng không thể bỏ mặc con cháu mình. Hắn tiếp tục ra lệnh cho những người lao động Nguyên Dương chưa tiết người ưu tiên, vây quanh đám trẻ nhỏ ngồi ở sân nhỏ bốn phía, đốt thêm bó đuốc, nếu đốt xong rồi lại đổi, bó đuốc vẫn cháy, thì hẳn là không sao, nhưng nếu như bó đuốc toàn tắt, thì tìm người đến cho ta biết. Đây cũng là tình huống không có biện pháp, nếu là ở trại Đại Dương, loại sự tình này có thể trực tiếp ôm đến Lão Hỏa Đường Tử bên cạnh là được. Nhưng nơi này thôn trang, không có truyền thống như trại Đại Dương, chỉ có thể thay cho bài vị, mà số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể thích hợp sử dụng ma tử ca, Nhưng vừa mới giải quyết xong vấn đề ở đây, thì bên cạnh Bách Tính đã thúc giục không cho Chu Đại Đồng, lại từ bên cạnh xông tới, lo lắng nói, Hoàng Cầu Thôn cũng đang náo loạn, ở Châu Chấu Lĩnh bên kia có người bị mất tích, còn Hạt Đậu Trải bên đó nói rằng trong phòng trống có đồ vật đang khóc, dân chúng đều đến xin ý kiến, hỏi phải làm sao xử lý. Hồ Ma hít sâu một hơi, rồi nói, hãy chọn nơi nào gần nhất để đi qua, có thể giải quyết một việc thì giải quyết một việc,